Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Cùng Với Vận Rủi Thi Chạy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong lúc mà đám người Sở Dương đang chạy tới Đại Tây Thiên thì ở bên này, nhóm người Đồng Vô Thương đã tìm được Hắc Long Kiếm của Cố Độc Hành để dò xem tín hiệu của Cố Độc Hành. Tuy nhiên bọn họ không biết là lúc này trên bầu trời ngay trên đầu bọn họ thì Vân Thượng Nhân đã hóa thân thành đám mây và theo sát từng bước đi của bọn họ để muốn tìm kiếm tung tích của Cố Độc Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bọn họ có kịp thời cứu viện hay không. Mạc Thiên Cơ tay thoáng khép lại, ánh mắt cũng khép lại, sắc mặt quán trong lúc bất chợt đỏ bừng một trận, nhưng ngay sau đó oa oa phun liền ba ngụm máu tươi, cả người run rẩy. Cả người hắn tựa hồ trong nháy mắt đã già đi không dưới 3 năm tuổi. Mạc Thiên Cơ mệt mỏi chí cực thở dốc một hơi, rồi lập tức một tay túm lấy Sở Dương. Lập tức đi ngay, dùng tốc độ nhanh nhất, mau đi Đại Tây Thiên, đại sự không ổn rồi. Vừa nói hắn vừa kéo Sở Dương lập tức lên đường. Cái miệng máu tươi vẫn như cũ ròng ròng chảy ra, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, chỉ muốn gấp rút hết tốc lực lên đường. Sở Dương quyết định thật nhanh và cũng không hỏi tại sao, liền vung tay lên. Mọi người lập tức lên đường, chuyện khẩn cấp, đem hết toàn lực chạy tới Đại Tây Thiên. Lời này còn chưa dứt đã đem Mạc Thiên Cơ như đầu tàu gương mẫu xông ra khoảng cách mấy trăm trượng. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Mạc Kinh Vũ, một khắc này còn đang ngồi thở. Giờ khắc này toàn bộ cũng là lòng nóng như lửa đốt, bay nhanh đuổi theo, không ai lên tiếng hỏi thăm là rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều không hẹn mà cùng thiêu đốt tính mạng của mình hóa thành tốc độ mà bay đi. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Là Độc Hành bên kia có nguy hiểm sao? Vừa chạy nhanh, Sở Dương vừa truyền âm hỏi Mạc Thiên Cơ trên lưng mình. Mạc Thiên Cơ trầm trọng thở dốc một hơi. Hiện tại đã không chỉ là Độc Hành, Đại Tây Thiên bên đó có hung tinh theo mạng, bao gồm Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh đều có nguy cơ phải chết, phải mau sớm chạy tới thì may có đường sinh cơ. Khục khục, Lệ Nhi không có ở trong cửu kiếp ta bói không ra, nhưng cùng với Đồng Vô Thương một chỗ, sợ rằng... Mạc Thiên Cơ kịch liệt ho khan nhưng sau đó lại ói ra một ngụm máu tươi, sặc ở trong miệng. Sở Dương cả người chấn động, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng lên, tốc độ nguyên bổn đã tăng đến cực hạn, nay còn tăng nhanh thêm mấy phần. Cái tốc độ này là không đủ, không kịp. Mạc Thiên Cơ khó khăn nuốt xuống một búng máu, ánh mắt vô cùng lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt. Mới vừa rồi mạnh mẽ nhìn thấu Thiên Cơ nhưng cũng bị cắn trả rất nghiêm trọng. Thế nhưng lúc này hắn hoàn toàn không để ý, hiện tại không có bất kỳ vật gì có thể so sánh được với việc cứu tính mạng của huynh đệ. Quả tưởng biểu hiện nếu chúng ta lấy tốc độ này chạy tới, coi như khi chúng ta chạy tới, thì ba huynh đệ đã sớm hóa thành phấn vụn, thậm chí chúng ta cũng phải toàn bộ vẫn lạc tại đây. Mạc Thiên Cơ cố gắng hết sức khống chế bản thân, lão đại, biện pháp duy nhất có thể chạy tới, cũng chỉ có cách là đem chúng ta toàn bộ thu vào cửu kiếp không gian, sau đó lão đại ngươi, dùng cửu kiếp kiếm mà cực tốc lên đường. Nhanh nhất liều mạng mới có thể chạy tới, chỉ có cựu kiếp tụ hội thì mới có một đường sinh cơ. Mau! Mạc Thiên Cơ một chữ cuối cùng nói ra thì phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó cả người ngất xỉu ngay trên lưng Sở Dương, hắn lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Sở Dương thấy thế thất kinh, lập tức kêu Sở Nhạc Nhi đem Mạc Thiên Cơ giao cho nàng ôm, sau đó triệu tập mọi người lại. Cũng không nên cử động, ta sử dụng phương pháp khác mang các ngươi lên đường. Đem đám người này thu vào cửu kiếp không gian, phải trong tình trạng tuyệt đối bất động mà khả thi. Mời mọi người vừa vặn đứng lại, Sở Dương xoay người một cái đã đem mọi người cuốn lên, tiến vào cửu kiếp không gian. Cùng lúc đó thì từng tiếng kiếm ngâm đột nhiên vang lên, cửu kiếp kiếm hư không hiện thân xuất hiện trong tay Sở Dương, kiếm quang lóe lên. Trường kiếm mới ở trong tay hắn xuất hiện thì cơ hồ đồng thời Sở Dương đã điên cuồng vận chuyển, cửu trọng thiên thần công, tất cả quán chú vào cửu kiếp kiếm, tiếp theo chính là liên tiếp xuất ra ba chiêu, cũng là đồ hết thiên hạ thì đã sao. Sở Dương vì cực tốc lên đường lại đem đệ nhất thiên hạ là chiêu pháp giết địch biến thành động lực để thôi động bản thân, đi tới nhanh chóng tuyệt hảo, hơn nữa liên tục không ngừng thi triển ba lần, nhất tề đồng phát. Trường không, cuồng phong, như phong lôi phóng túng, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đó hô một tiếng, ở trên không trung kéo theo một cái đuôi sáng thật dài, trong nháy mắt đã ra xa trăm dặm. Ánh sáng xẹt qua phía chân trời, nơi nào mà đạo ánh sáng này đi qua thì bá bá không gian vỡ vụn thành một mảnh hắc động. Hắc động sau khi xuất hiện thì các loại âm thanh trầm muộn tới cực điểm mới đột nhiên vang lên. Tuy nhiên lúc này đây Sở Dương sớm đã đi, không còn thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả kiếm quang cũng đã biến mất. Bởi vì trong nháy mắt Sở Dương phát động ra mấy lần đổ hết thiên hạ thì đã sau, mạnh mẽ thúc giục kiếm chiêu cực tốc liên đường, Vào giờ khắc này Sở Dương đã hoàn toàn điên cuồng, liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào mà lên đường. Sở Dương không ngừng thúc giục nguyên lực, không ngừng gia tốc, chín cái đan điền, chín đoàn tinh vân đồng thời cổ động. Một chiêu nối tiếp một chiêu đổ hết thiên hạ thì đã sao, liên tục được thi triển ra. Đây là đệ nhất thiên hạ sắc bén, đệ nhất thiên hạ sát chiêu, nhưng đồng thời cũng là đệ nhất thiên hạ khoái kiếm. Một chiêu này sau khi đạt tới nhân kiếm hợp nhất đủ khả năng đạt lên tốc độ cực hạn. Hiện tại tốc độ của Sở Dương so với mới nãy lên đường ít nhất tăng thêm gấp 10. Mới vừa rồi tốc độ của hắn đã là cực hạn, giờ phút này lại bạo tăng gấp 10. Cái tốc độ này hẳn là cửu đế nhất hậu cũng không thể vượt qua được, là thần tốc. Thân thể của Sở Dương trên không trung duy trì trạng thái bình hành, đầu trước chân sau, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm thẳng tắp trực chỉ phía trước. Mũi kiếm lóe ra phong lôi, mạnh mẽ phá rỡ không gian, trực tiếp mở ra một cái thông thiên đại lộ. Thân thể Sở Dương cứ vậy một đường thẳng tắp phóng về phía trước. Trước sau chỉ bất quá nửa canh giờ thời gian, 5.000 dặm lộ trình đã trôi qua. Sở Dương như thể hoàn toàn không cố kỵ, cường thế thúc giục kiếm pháp mà lên đường. Tất cả những ai nhìn thấy cảnh này cũng là khiếp sợ không thôi, thực sự không biết trên bầu trời rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thật ra thì tuyệt đại đa số mọi người chẳng qua cũng thấy một đạo lãnh quang cấp tốc bay qua, đợi đến khi muốn nhìn kỹ thì tia sáng đã sớm biến khỏi tầm mắt. Duy nhất có thể trông thấy, có thể nghe được cũng chỉ có âm thanh oành đùng liên tục nổ tung, từ phía bên trên trầm muộn chuyển xuống, tựa hồ viễn cổ lôi thần không chịu được cô đơn, dao động mà gõ chấn, gõ trống cho vui, cùng với một đạo hắc động chợt lóe lên chợt tắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ muốn thiên băng địa liệt sao? Cũng quá dọa người rồi. Đây là phản ứng của người bình thường. Về phần trong mắt cao thủ, một đạo kiếm quang này tỏ rõ một cuộc chiến đấu kinh thiên động địa sắp bắt đầu. Mỗi người khi nhìn thấy đạo kiếm quang này cũng cảm giác lông tóc dựng đứng, cả người nổi khắp da gà. Tuyệt thế cao thủ cũng là nhân vật cấp bậc cửu đế nhất hậu. Thần tốc chính là cửu đế nhất hậu chưa chắc có thể đạt tới. Liều lĩnh lên đường như vậy tất nhiên là chuyện vô cùng khủng khiếp. Một khi chạy tới trạm rừng, sau đó hẳn sẽ là kinh thiên quyết chiến. Thế nhưng người này là ai vậy? Người này rốt cuộc là người nào? Trong cửu trọng thiên quyết lại có một nhân vật kinh thế hãi tục như vậy sao? Cường liệt nhất chính là cỗ sát khí kia. Rõ ràng ở tại xa vạn trượng trên bầu trời, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được sát khí xông thẳng lên chân mây. Kinh hãi đảm chiến. Chính xác. Người này rõ ràng chính là một tôn sát thần, nhìn khí thế như vậy chỉ sợ đem cửu trọng thiên khuyết, vạn ức con dân hết thảy một kiếm tàn sát cũng không hề có nửa điểm biến sắc. Nhưng người này là ai, và đối thủ của hắn là ai? Đi xem một chút xem. Đừng, tha cho ta đi, cao thủ như thế, lườm ta một cái chính là hồn phi phách tán, ta nhưng là không đi xem náo nhiệt. Về nhà ta liền thắp hương dập đầu để cho liệt tổ liệt tông phù hộ, nhân vật khủng bố như vậy để cho ta cả đời cũng đừng gặp phải. Đúng à? Uy thế như thế, sát khí như thế, cả cửu trọng thiên khuyết, người có thể địch nổi một kiếm sợ rằng năm đầu ngón tay cũng đếm không hết. Người nói những lời này chính là một vị thánh nhân. Tỉnh, là cao thủ của Đại Tây Thiên, người này ẩn cư từ lâu đang muốn đi ra tiến vào Hồng Trần, nghĩ muốn giải sầu một chút cho bớt tịch mịch cùng cô độc. Nhưng vừa mới ra đây lại thấy được một đạo kiếm quang kinh khủng như cơn ác mộng, nhất thời giống như bị sét đánh, cả người run rẩy thoáng cái ngốc trệ. Lấy tu vi của ta, người này hạ xuống một kiếm sợ rằng ngay cả nửa chiêu ta cũng không qua được. Vị thánh nhân đỉnh cao thủ này cả người run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Vốn cho mình đã đạt đến tu vi thánh nhân đỉnh cao, cho dù còn ở trên thế gian cũng có thể xưng vương xưng bá, hùng cứ nhất phương. Nhưng hiện tại xem ra, thiên khuyết trở nên rất đáng sợ rồi. Ta nên trở về trên núi ẩn cư, ít nhất thì chỗ đó an toàn hơn. Vị cao thủ này trước đó một khắc còn hùng tâm vạn trượng, nay thì lại thở ngắn than dài. Từ đó về sau, cuối cùng cả đời hắn không bước chân vào giang hồ nửa bước. Một kiếm kinh khủng này đã trở thành mộng yểm cả nửa đời sau. Nói tóm lại, Sở Dương đoạn đường bay qua ngàn dặm, chân chính hoàn toàn sôi trào mọi người. Bao nhiêu cao thủ tuyệt thế bị nhất kiếm kinh thiên động địa này hoàn toàn đánh tan lòng tim. Một kiếm này hoàn toàn chính là không nên xuất hiện trốn nhân gian. Ánh mắt của Sở Dương vô cùng chấp nhất, không có vật gì khác. Trong chín đan điền tinh vân đồng thời khởi động, tựa hồ trong đan điền tinh vân đã bài binh bố trận, khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Vạn dặm giang sơn, một kiếm bay đi. Giờ phút này Sở Dương đã tiến vào địa vực của Đại Tây Thiên. Nhưng Sở Dương không dừng lại chút nào, mặc cho kiểu cước kiếm tự động, tìm kiếm có độc hành, đồng vô thương, cùng Tạ Đan Quỳnh dẫn dắt Sở Dương một đường lôi phong gào thét mà lao đi. Vào giờ khắc này Sở Dương hẳn là người theo kiếm hành. Đám người đồng vô thương cùng Tạ Đan Quỳnh thì lúc này đang mừng như điên, bởi vì sau khi ngàn giọng tìm tòi rốt cuộc Hắc Long kiếm kiếm hồn có phản ứng. Tiểu Hắc Long lấm la lấm lét từ trong Hắc Long kiếm xông ra, rung đùi đắc ý, quơ tay múa chân, hưng phấn đến tột đỉnh. Tìm được rồi sao? Tổng Vô Thương vẻ mặt vui mừng nói. Tiểu Hắc Long bỉ dĩ nhìn hắn một cái, lắc đầu lắc đuôi, đều là vẻ khinh thường. Tìm không được à? Vậy người hưng phấn cái rắm? Tổng Vô Thương vẻ mặt không hiểu. Mạc Lệ Nhi liếc người khác một người, ôn nhu hỏi Tiểu Hắc Long, có phải là có cảm giác rồi hay không? Cảm giác mặc dù không mãnh liệt lắm nhưng rõ ràng có cảm giác, có phải không? Tiểu Hắc Long vẻ mặt hưng phấn gật đầu lia lịa, đại để là bề ngoài đồng ý. Cụ thể là phương hướng nào? Mạc Lệ Nhi cũng là kích động, lấy phương pháp vận động theo hình xoắn ốc, du tẩu 5.000 dặm địa vực, cũng không phải chỉ là 5.000 dặm lộ trình thôi, mà một đoạn đường này là một lộ trình tương đối khổng lồ, bởi vì bọn họ đi vòng tròn từ nhỏ đến to, theo đúng hình xoắn chôn ốc. Tiểu Hắc Long đưa cái móng vuốt dường như do dự hồi lâu, rốt cuộc chỉ về hướng đông, sau đó lại chỉ về hướng nam. Hẳn là ở trong phạm vi này, Mạc Lệ Nhi suy đoán. Tiểu Hắc Long lắc đầu vẫy đuôi. Hay là tại hai cái phương hướng, Mạc Lệ Nhi tiếp tục suy đoán. Tiểu Hắc Long sung sướng gật đầu rồi lại quay về Hắc Long kiếm. Đồng Vô Thương đối với thái độ của Tiểu Hắc Long rất là bất mãn. Cái đầu Tiểu Sắc Long này so sánh với Ngạo Tả Vân không có gì hơn, rõ ràng chính là trọng sắc khinh bạn. Ta mới vừa rồi hỏi nó tìm được rồi à? Nó lắc đầu. Chờ ngươi hỏi nó lại gật đầu. Đây quả thực là đang đùa giỡn lão bà của ta. Đầu Tiểu Sắc Long kia, chờ tìm kiếm được Cố Độc Hành, ta đem mày từ Hắc Long kiếm rút ra, hùng hằng dạy dỗ một bữa. Mạc Lệ Nhi nhất thời khó hiểu, trợn trắng mắt nói, sao mất mặt như vậy? Rõ ràng là ngươi đần độn, còn muốn nói là người ta không nói rõ ràng. Ngươi mới vừa rồi hỏi chính là tìm được rồi à? Người ta không tìm được thì dĩ nhiên là lắc đầu. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là xác định được hai cái phương hướng có thể tìm được mà thôi, cùng với việc mà đã tìm được là khác xa nhau mà. Rõ ràng là ngươi tự mình không hỏi ra được vấn đề này, là còn nói người ta háo sắc, không hiểu biết, là còn trách hắn đùa giỡn lão bà của ngươi. Lão bà của ngươi lại dễ đùa bỡn như vậy sao? Mạc Lệ Nhi trợn tròn mắt, hầm hừ ôm Hắc Long kiếm mà đi, không thèm nhìn hắn nữa. Đồng Vô Thương gãi đầu đi theo phía sau, không để ý tới đám người Tạ Đan Quỳnh đang cười trộm mà thì thào. Dù sao ta chính là cảm thấy khó chịu, ngươi là lão bà của ta, tại sao phải thân cận với nó như vậy? Vốn vẫn không nói chuyện, Tạ Đan Quỳnh giờ phút này xác định được phương hướng Cố Độc Hành, tâm tình cũng tốt lên, cười nói. Ngài đây là đang ghen, thuần túy chính là ghen, hơn nữa còn là đang ghen với một cái kiếm hồn, quả thực là từ cổ chí kim khai thiên tích địa, siêu cấp đặc sắc, ha ha. Hắn còn chưa nói hết lời đã cười to. Đoạn đường này đi tới, Tạ Đan Quỳnh mặc dù thủy chung cũng đang lo lắng cho Cố Độc Hành, nhưng mà bằng lương tâm mà nói bây giờ rất vui mừng a. Đồng Vô Thương cái mặt đen sì nhìn hắn. Tạ Đan Quỳnh, hảo, ngươi phải nhớ kỹ đó, trong các huynh đệ ngươi phải gọi ta là ca. Tạ Đan Quỳnh thu liễm nụ cười, vẻ mặt trang nghiêm nói, chúng ta đi nhanh đi, Cố Nhị Ca nói không chừng đang ở phía trước, cái này không thể trễ nại được. Sau đó liền dẫn đầu phi thân rời đi. Vừa muốn ra thế tứ ca, Đồng Vô Thương nhất thời không có mục tiêu, cũng gãi đầu theo sau, thẩm nghĩ có thời gian rảnh rỗi cần tìm lão đại thương lượng một chút, nghiên cứu một chút, có thể hay không làm ra một viên cửu trọng đan, có thể làm cho người ta trở nên thông minh hơn. Không thể như thế này mãi được, khắp nơi đều gây ra kinh ngạc. Mà ở trên đầu bọn họ, một đám mây trắng dày đặc cũng chậm rãi bay tới. Trong đám mây trắng này, mây mù vô thành vô tức huyễn hóa ra một khuôn mặt người. Nghiêng người nhìn đám người phía dưới đang hăng hái bừng bừng, mà lộ ra vẻ cười lạnh tàn khốc, sau đó lại hóa thành đám mây, lặng lẽ trôi theo. Nhìn dáng dấp thì sẽ nhanh chóng tìm được Cố Độc Hành, không uổng công bổn tọa chờ đợi. Dư Ngã Thánh Quân chân mày cau lại trong lòng nghĩ, đám người này hiệu suất đúng là không chậm. Ta vốn tưởng rằng các ngươi làm sao cũng phải tìm tới 4-5 ngày, không nghĩ tới là mới được có 2 ngày đã có sự phát hiện. Chỉ bất quá thì các ngươi tìm được càng nhanh, càng sớm, thời điểm chết cũng là càng sớm càng nhanh. Thời điểm động thủ xem ra rất nhanh sẽ tới. Dư Ngã Thánh Quân lẩm bẩm, một đám mây trắng đột nhiên răng rạc bay tới hóa thành một khuôn mặt. Lại có một đám mây trắng bay tới hóa thành khăn che mặt. Trên mặt của hắn vô thanh vô tức hiện lên vẻ âm khiểm cười cười. Ta liền nhằm ngay thời khắc các người cao hứng nhất mà xuất thủ, đến lúc đó các người biểu hiện vui quá hóa buồn tất nhiên sẽ phi thường đặc sắc, vậy cũng là ta đối với các ngươi có phần cố gắng hồi báo một chút. Đám người Mạc Lệ Nhi cùng Đồng Vô Thương theo phương hướng Tiểu Hắc Long đoán được thẳng đường đi tới, đi không được dưới mấy trăm dặm rõ ràng phát hiện ra mục tiêu của Tiểu Hắc Long là một hồ nước ngọt sóng xanh dịu dàng, vô biên vô hạn, yên ba mênh mông tựa hồ liên tiếp tận chân trời. Đối mặt với một màn này, 6 người đồng thời ngây ngẩn cả người ra, chỉ có Hắc Long kiếm hồn lại có vẻ càng thêm hưng phấn, rõ ràng là chỉ vào phương hướng đối diện. Đúng là chỗ này sao? Mạc Lệ Nhi ánh mắt ngưng lại có chút chần chờ hỏi. Tiểu Hắc Long gật đầu rung đùi đắc ý. Lời này còn chưa dứt, Đồng Vô Thương cùng Tả Đan Quỳnh đã khẩn cấp phi thân lên, lăng không hư độ hướng về phương hướng đối diện cực tốc bay đi. Cố Nhị Ca, ta là Tả Đan Quỳnh, ta cùng Đồng Vô Thương tới. Cố Nhị Ca, người hiện tại thế nào? Đồng Vô Thương nói chuyện âm lượng rất lớn, giờ khắc này tìm được huynh đệ mà mừng rỡ hô to. Hắn tin chắc đối diện một nơi nào đó Cố Độc Hành đang ở đây. Hắc Long kiếm hồn cảm giác nhất định là không sai, hắn cùng với linh hồn của Cố Độc Hành đập cùng một nhịp, ở loại chuyện này làm sao có thể cảm giác sai lầm được. Tạ Đan Quỳnh vốn trầm ẩn yêu nhã, giờ khắc này giống như trước là có cảm giác khuơ tay múa chân, thậm chí là có cảm giác muốn rơi lệ. Cảm ơn trời đất, Nhị Ca không có việc gì. Trên không trung đám mây trắng kia không nhanh không chậm bay tới, đi theo đám người Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh bay tới bờ hồ. Mơ hồ đột nhiên một đạo thân ảnh đã từ trên đám mây dần dần thành hình. Tuy nhiên Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh hiện tại đang ở vào trạng thái mừng rỡ như điên, không gì sánh kịp, cho nên đối với việc này hoàn toàn không hề có cảm giác. Bọn họ không những đi tới chỗ Cố Độc Hành mà đồng thời còn mang theo cả tử thần đến. Tử thần chí mạng nhất, cơn ác mộng đáng sợ nhất, kinh khủng nhất. Giờ phút này trong lòng Mạc Lệ Nhi đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác bị đè nén chưa từng có, trong lòng nàng không giải thích được mà nổi lên cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác cực đoan này làm cho nàng ở dưới trạng huống vốn nên mừng rỡ như điên, lại thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Đây là tại sao? Mạc Lệ Nhi trong lòng tự nhiên rất kỳ quái mà suy nghĩ. Cố Độc Hành không chỉ là nhị ca của Đồng Vô Thương, cũng là nhị ca của mình. Bản thân vẫn rất thưởng thức nam nhi thả gãy không cong này. Hiện tại rút cuộc tìm được tung tích của hắn, đi tới nơi hắn ẩn thân, vì sao bản thân lại có cảm giác tim đập mạnh và loạn nhịp? Không nên chứ? Mạc Lệ Nhi lắc đầu mạnh mẽ khu trừ cảm giác làm cho mình không thoải mái đến cực đoan này, trên mặt hàm chứa nụ cười lăng không phi hành bay đi. Ở phía sau, Mạc Vân Thiên Tam Đại hộ vệ đi theo, người người cũng là mang theo nụ cười mỉm, tâm nguyện của bệ hạ rốt cuộc đạt thành. Sống sót sau tai nạn, huynh đệ đàn tụ, không chút nghi ngờ là một chuyện đáng giá ăn mừng nhất. Cố Độc Hành trong mấy ngày vẫn là từ trong nước ổn định hấp thu linh khí, nửa ngày thời gian sau hắn cảm giác được là có linh khí khổng lồ từ dưới đất từ trong nước cuồn cuộn trút ra, điên cuồng không dứt và rất có trật tự tiến vào cơ thể mình. Cảm giác như vậy hoàn toàn khác so với hấp thu linh khí từ trên bầu trời. Kinh mạch bản thân gần như khô khốc đang tiếp thụ linh khí dày đặc cùng với thủy khí nhẹ nhàng, từ từ biến thành ôn thuận mà chân thật tràn đầy. Mặc dù thân thể lúc trước thừa nhận thương thế rất nặng, nay thậm chí cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, nhưng đã không còn giống như lúc trước. Ngoài ra Cố Độc Hành rõ ràng cảm thấy sự khác biệt so với dĩ vãng. Đang bởi vì cảm giác trầm ngưng cùng nhẹ nhàng hòa hoãn như nước chảy, để cho hắn cảm giác được bản thân lúc trước đường đi là có chút sai lệch. Bản thân một lòng theo đuổi sự bén nhọn cường mãnh, theo đuổi loại cảm giác cô độc tịch mịch, cao xử bất thắng hàn. Bản thân hình như là một phương hướng tương đối sai lầm. Không có nước, không thành kiếm. Đây là cảm ngộ thứ nhất mà Cố Độc Hành từ khi bị trọng thương tới nay sinh ra. Tựa hồ thấy được một thanh kiếm bắt đầu không ngừng rèn luyện, cả trong quá trình đó toàn bộ đều phải cần đến nước, mỗi một lần tôi nước cũng sẽ để ra tạp chất trong thân kiếm, một chút xíu bong ra, sau đó cuối cùng từ trong nước xuất ra ngoài, tạo thành một thanh kiếm đầy đủ hoàn mỹ. Không có nước, chưa có kiếm, một vị chế tạo sư dã man chỉ biết đem một khối thép tinh sống sờ sờ đánh thành một đống đồ bỏ đi. Cố Độc Hành trong lòng tự nói với mình, cho nên kiếm thật ra không thể tách rời khỏi nước. Cố Độc Hành trầm tư nói, mà kiếm ý dĩ vãng của ta hoàn toàn không có nước, cho nên ta muốn cải tiến, nhưng cụ thể cần bắt đầu từ đâu? Suy đi nghĩ lại, hắn lại nặng nề thở dài một hơi, bởi vì trong kiếm có thủy nhu chi lực. Sở Dương đã từng nói với mình, hơn nữa còn không chỉ một lần. Hơn nữa bản thân khi đó còn từng phụng bồi Sở Dương, tìm kiếm cái thủy nhu chi lực thời gian rất lâu, sau đó lại buông bỏ xuống. Tại sao phải than thở chứ? Vận công chữa thương hiệu quả không như lý tưởng sao? Cũng không gấp dược nên từ từ thôi. Ở bên cạnh Cố Diệu Linh ôn nhu nói, Cố Độc Hành có chút xấu hổ, thương thế thì không có gì. Mặc dù chưa có chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng không chuyển biến xấu đi. Ta chẳng qua là chút cảm khái mà thôi. Quả nhiên là, không phải là tự mình trải qua, nói nhiều đạo lý hơn nữa cũng chỉ như gió bên tai thổi qua coi như là xong. Ta mới vừa rồi thật ra là nhớ lại chuyện trong dĩ vãng, đã từng có kiếm đạo chi lý rất rõ ràng bày ngay trước mặt của ta, hơn nữa đã tạo thành quy phạm, nhưng ta lại không có quý trọng, phạm vào sai sót. Hôm nay tại thời khắc đường cùng mới biết được đạo lý này thực sự chính là thiên truy bách luyện mới có thể có được, chân chính là đỉnh phong chi lộ. Cố Độc Hành thở dài tiếc hận. Cố Diệu Linh ôn nhu nói, đúng, thường thường khi chúng ta còn trẻ có rất nhiều đạo lý, cha mẹ những lão nhân ngày ngày dặn dò, nhưng chúng ta chẳng qua nghe được và quên, cũng không có từng thật lòng nhận thức, hơn nữa chúng ta còn có thể oán trách bọn họ là quá dài dòng. Đồng dạng chuyện này nói 8 ngàn lần có phiền hay không? Nhưng đợi đến khi chúng ta chân chính trưởng thành, sau khi tự mình kinh nghiệm và ngộ ra đạo lý, thời điểm này mới chân chính hiểu được. Nhưng thời điểm hiểu ra có lẽ đã quá muộn, bởi vì đã từng đi qua nhiều đường quanh co, từng mất nhiều tháng năm lãng phí, tuyệt đối không quay đầu lại được. Cõi đời, thuốc khó khăn tìm nhất không phải là thuốc hối hận hay sao? Trước sau như một ôn nhu, Tiểu Diệu Tỷ giờ phút này vì trấn an tiểu đệ đã nói ra một câu gây cười cực kỳ hãn hữu. Cố Độc Hành vẫn thở dài thật sâu, hắn thật tình hồi tưởng nhớ lại ban đầu Sở Dương đã nói một câu từng chỉ càng nghĩ càng hối hận. Không chỉ có thủy nhu chi lực do lão đại nói, ngay cả thổ trầm ngưng, lão đại thật ra cũng đã từng nói qua. Cô Độc Hành trong ánh mắt có sự nặng nề nhớ lại. Hiện tại ta mới hiểu được bất kể là dạng kim khí cứng rắn nào, bất kể tại vị diện nào thật ra hình thái ban đầu, thật ra thì còn không phải là... Từ trong đất cơ duyên xảo hợp ngưng tụ ra, những đồ đạc đó gọi là kim khí, rồi chỉ có đem kim khí rèn thành, mới có binh khí, không ngừng tôi nước, không ngừng mài nhẵn mới có thần binh. Mà ở trong chuyện này tác dụng lớn nhất thật ra thì chưa chắc là do linh khí trên không trung, chân chính đưa đến tác dụng mang tính quyết định, thật ra lại xuất thân từ lòng đất, xuất thân từ trong nước, chỉ có đem ba cái này hợp nhất lại mới thực sự là càn khôn vô cực, vô địch thiên hạ. Cố Độc Hành xuất thần nói, đây mới thực sự là kiếm đạo chân đế. Cố Diệu Linh mỉm cười dịu dàng, tiểu đệ, ngươi bây giờ có thể đủ lĩnh ngộ được đạo lý cũng không muộn, chỉ chờ ngươi dưỡng thương cho tốt, thực lực của ngươi tất nhiên càng tiến thêm một bước. Thể ngộ chân đế đi về phía trước không còn cản trở, đại đạo có thể dẫn đến thực sự nên cao hứng. Cố Độc Hành nhìn nàng có chút vô lực thở dài, bởi vì hắn biết rõ hiện tại Cố Diệu Linh có tâm thái gì, đúng là vì mình mà cao hứng, trong lòng cũng là vui vẻ, nhưng đối với Cố Diệu Linh mà nói, lại như là mình khi ban đầu nghe Sở Dương nói những lời này, đó là cảm giác gió mát qua tai. Cảm giác có đạo lý, nghe cũng thoải mái, nhưng lại không thể tự mình thể nghiệm, bởi vì Cố Diệu Linh đến cùng là chưa có trải qua. Nhưng Cố Độc Hành biết không nói gì, bởi vì hắn biết những thứ đạo lý võ học này tựa như là đạo lý nhân sinh, truyền lưu từ thiên cổ là cũng giống nhau. Không có thực sự trải qua thì sẽ không để ý, chỉ có tự mình trải nghiệm thì mới sẽ coi những lời lẽ này là chí lý, nó mới có ý nghĩa. Đây cũng chính là đạo lý mà toàn bộ người đại lục người nào cũng biết, đạo lý người người đều nói, nhưng khi thực hiện thì như chó ăn phân. Chưa chắc là đã có thể có được một người thực hiện theo đạo lý đó. Thường thường những người nói đạo lý thì thường làm việc như cứt. Có đạo lý, Cố Diệu Linh cười yếu ớt. Người tiếp tục luyện công chữa thương đi, ta nghĩ biện pháp xem có thể đi bắt được một con cá lớn hay không. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, không nên phát ra động tĩnh mà đưa tới những phiền toái không cần thiết. Cố Độc Hành mỉm cười dặn dò, khúc mắc của ta đã mở, chỉ cần bổ dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục hành động tự nhiên. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp vì Bố Lưu Tình mà điều trị thân thể một chút. Bố Lưu Tình đã hôn mê mấy ngày, đó không phải biện pháp. Biết rồi, Cố Diệu Linh mỉm cười đi ra. Cố Độc Hành chữa thương có tiến cảnh, Cố Diệu Linh hoàn toàn yên lòng, nhất thời cảm thấy cho dù đang ở dưới lòng đất cũng cảm giác được ánh nắng tươi sáng của mặt trời. Cố Độc Hành khẽ mỉm cười tiếp tục luyện công, thu nạp thổ địa và nguyên khí dưới nước, tiếp tục cảm thụ được phần cơ duyên mà mình đã từng bỏ qua, nay lại có lại được. Hắn có thể cảm giác được là theo sự hấp thụ của mình, linh khí dưới đất ngày càng khổng lồ hướng thân thể mình tuôn tới, hơn nữa cơ thể mơ hồ nóng lên, cái cảm giác này tuyệt đối là chân thật đáng tin. Thường thường luyện một lát cả người sẽ đổ xuất mồ hôi, hơn nữa càng thêm để cho Cố Độc Hành ngoài ý muốn chính là linh khí dưới đất lại khổng lồ như thế, gần như là sử dụng không hết không vơi cạn. Năng lượng vô cùng khổng lồ như vậy để cho Cố Độc Hành cảm thấy khiếp sợ, tựa hồ linh khí dưới đất so với trên bầu trời còn phải nhiều hơn rất nhiều. Một cái nhận chi mà con người khó thể tưởng tượng nổi. Bầu trời vô cùng mênh mông, linh khí tự do phía chân trời mới thực sự lấy không hết, dùng không cạn. Mà dưới đất linh khí vốn là khó có thể truyền tới nhất. Như thế nào có thể chứa được một số lượng linh khí khổng lồ như thế, thực sự không cách nào tưởng tượng nổi. Có thể hay không thì, thật ra linh khí vốn là trôi lơ lửng trên bầu trời. Lâu ngày về sau một phần trầm xuống tiến vào thổ địa, bị đại địa thu nạp. Mà một bộ phận khác thì khinh linh bay lên, càng bay càng cao, cuối cùng bay không biết đến nơi nào. Cứ như thế mà nói, chẳng phải là linh khí chúng ta vẫn dùng để luyện công, là linh khí ở trên bầu trời bao la, lại là dạng linh khí bẩn nhất. Còn chân chính bảo tàng lại nằm trong lòng đất, hoặc là ngoài thiên ngoại. Chỉ bất quá tu giả chúng ta thủy chung không tỉnh, chưa từng khai quật những bảo tàng chân chính này. Cố Độc Hành bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết cả hồn. Lại một đêm trôi qua, Cố Độc Hành cảm giác tu vi bản thân tựa hồ khôi phục lại một chút, hơn nữa thương thế bị Thánh Quân gây ra. Ở trước tầm ngưng đại khí này mơ hồ đã muốn bị phá vỡ và hóa giải. Cảm giác như vậy để Cố Độc Hành mừng rỡ như điên. Có lẽ chỉ cần cho mình nửa tháng thời gian, bản thân có thể tự hành khôi phục, hơn nữa đến lúc đó tu vi của mình nhất định có thể tái tiến thêm một bước, là một bước dài. Lần này đối mặt với Thánh Quân ngay cả cuối cùng là không địch lại, nhưng ít nhất sẽ không giống như lúc trước, là hoàn toàn không chịu nổi một kích, không có chút lực kháng cự nào. Xong liền vào lúc này, trong lúc bất chợt hắn cảm giác tâm cảnh của mình chấn động, tựa hồ có một vật quá sức thân cận với bản thân đang nhanh chóng lại gần, hơn nữa còn tràn đầy hân hoan vui sướng mà vọt tới, muốn lao vào trong ngực mình. Cố Độc Hành trong nháy mắt hiểu được ngọn nguồn cảm giác này là gì. Hắc Long kiếm, kiếm hồn, tất nhiên là kiếm hồn Hắc Long kiếm trở về. Vui mừng đột nhiên mà tới làm Cố Độc Hành cơ hồ muốn ngất đi. Hắc Long kiếm được bản thân coi là bạn thân, mấy ngày qua không có nó bên người, mặc dù mình vẫn chưa nói nhưng tuyệt đối không thích ứng nổi. Hôm nay lại tìm về với bản thân, quay về lồng ngực của mình sao? Cảm giác vui mừng này làm cho Cố Độc Hành há có thể không mừng rỡ, càng làm cho hắn mừng rỡ chính là hắn đã nghe được hai cái thanh âm la lớn, Cố Nhị Ca, ta là Tạ Đan Quỳnh, cùng Đổng Vô Thương tới đây. Hai thanh âm này càng làm cho Cố Độc Hành cả người run rẩy, cơ hồ là kích động muốn chảy cả nước mắt. Huynh đệ của ta, các người đã tới rồi sao? Hơn nữa còn làm mang theo Hắc Long kiếm của ta mà đến. Trong lúc đường cùng, trong lúc bất chợt có thể cùng huynh đệ gặp lại, đó là cảm giác gì? Giờ khắc này Cố Độc Hành quả thực muốn la lên, ta ở chỗ này. Nhưng vừa muốn hô ra miệng, trong nháy mắt hắn chợt dừng lại. Bởi vì vào giờ khắc này một cỗ cảm giác âm lãnh cực đoan không thoải mái cũng trong lúc bất chợt dâng lên. Cảm giác như vậy làm Cố Độc Hành thoáng cái ngậm tịt miệng lại, hơn nữa lấy động tác cực kỳ nhanh chóng, bưng kín cái miệng của Cố Diệu Linh muốn lên tiếng la to, bởi vì có cảm giác đột nhiên xuất hiện để Cố Độc Hành hoàn toàn một thân lạnh lẽo như băng. Cái loại cảm giác này tựa hồ nhân sinh của ta đã đến hồi điểm cuối, tại sao lại có cảm giác như vậy, tại sao cảm giác này lại xuất hiện ở đây? Phía ngoài là huynh đệ của ta, tuyệt đối là bản thân bọn họ đến, mọi người là huynh đệ lâu như vậy, đừng nói là lớn tiếng la lên, coi như nhỏ giọng thở cũng tuyệt đối không có người nào giả mạo được ở trước mặt mình, huống chi còn là hai người đồng thời hô lên. Hơn nữa hoàn toàn có thể nghe được bọn họ giờ phút này trung khí mười phần, tinh thần phấn chấn. Bọn họ tới đây mục đích đúng là để đón ta. Ta làm sao lại sinh ra cảm giác sinh mệnh đi tới cuối một cách cực đoan như vậy? Vấn đề rốt cuộc ở nơi đâu? Rốt cuộc nó nằm ở chỗ nào? Cố Độc Hành vui đầu khổ tư nhưng không dám có chút vọng động, cảm giác như vậy tới quá đột ngột và quá chân thực đến mức để Cố Độc Hành không có cách nào tiếp nhận. Thường thường càng là vào trạng huống trọng thương thì con người ta lại càng nhạy cảm với cảm giác của mình, càng là lúc tu vi mất đi thì sự nhạy cảm của thần thức sẽ tăng lên gấp mấy lần so với bình thường. Cảm giác như vậy nếu là không sai, có nghĩa là tai ách đã đến, rơi xuống trên người của ta thì không sao. Nhưng nếu như dính líu đến huynh đệ của ta, thì cũng là điều mà cho tới chết cũng khó mà nhắm mắt, nên giờ phút này không thể vọng động. Cố Độc Hành cau mày yên lặng cảm giác, rõ ràng cảm thụ được đám người Đồng Vô Thương lo lắng mang theo khát vọng mà la lên, cảm thụ được cả Hắc Long kiếm khẩn cấp muốn trở lại trong tay mình. Sau đó Cố Độc Hành trong lúc bất chợt cả người run lên, trong mắt của hắn tràn ra một tia sáng bén nhọn, rốt cuộc đã tìm được lý do làm cho mình sinh ra cảm giác kinh khủng kia, thế nhưng là Hắc Long kiếm của mình. Làm chủ nhân của Hắc Long kiếm, một tay để cao kiếm hồn, Cố Độc Hành đối với Hắc Long kiếm của mình cực kỳ quen thuộc, đã đến mức không gì không biết. Hắn rõ ràng mỗi một phần tạo thành Hắc Long kiếm, mỗi một điểm tạo thành, thậm chí đặc thù của kiếm hồn thế nào hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Hôm nay, kiếm hồn thì vẫn là kiếm hồn, không hề có bị phá hư, hơn nữa cũng chân chính thực sự là muốn gặp lại bản thân mình. Duy nhất có cái không thích hợp chính là ở bên người kiếm hồn có tồn tại một đoàn lực lượng âm lãnh tới chí cực, giống như một con độc xà đang tiềm phục ở đó tùy thời mà động, tìm người mà cắn. Điều này thực sự là nguy hiểm. Cỗ lực lượng tà ác cùng với âm hàn này làm cho người ta sởn cả gai ốc, không rét mà run. Mà để cho Cố Độc Hành sợ hãi chính là loại lực lượng này ẩn phục trong Hắc Long kiếm, lại ngay cả bản thân kiếm hồn cũng không có phát giác ra. Hơn nữa cỗ lực lượng này, bản thân lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì cỗ lực lượng này cùng với lực lượng đả thương mình là giống nhau như đúc, là xuất phát từ tay của cùng một người, Duy Ngã Thánh Quân. Hỏng bét rồi, hiểu ra tình trạng nguy hiểm trước mắt, Cố Độc Hành chợt mở to hai mắt nhìn mà nói, nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Cố Diệu Linh miệng vẫn bị hắn che nhưng lấy ánh mắt dò hỏi. Chúng ta gặp nguy hiểm, mà Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh hiện tại sắp sửa càng thêm nguy hiểm. Cố Độc Hành giờ phút này cơ hồ rối loạn, hít vào một hơi thật sâu, làm cho mình chấn định lại nhưng vẫn cảm giác được tâm mình loạn như ma, tâm tư khó có thể bình phục lại. Duy Ngã Thánh Quân tất nhiên là biết quan hệ giữa các huynh đệ chúng ta, cũng biết huynh đệ của ta vô luận thế nào cũng không thể để kiếm của ta rơi vào trong tay địch nhân, cho nên đã cài đặt sẵn một cái bẫy, cố ý để cho bọn hắn đem Hắc Long kiếm trộm ra. Mà Thánh Quân ở trong Hắc Long kiếm đã bày ra thủ đoạn truy tung cực kỳ xảo diệu, chỉ cần bọn họ tìm được ta thì Duy Ngã Thánh Quân sẽ toàn bộ là tránh được những lo âu về sau mà lập tức xuất thủ tiêu diệt. Mà trước khi bọn họ tìm được ta thì Thánh Quân sẽ không động thủ, cho nên bởi vậy có thể đoán Thánh Quân tính toán là muốn đem tất cả chúng ta một mẻ bắt hết, cho nên hắn đang đợi ta, hắn đợi ta xuất hiện. Chỉ cần ta xuất hiện thì chính là thời điểm hắn xuất thủ. Nói cách khác là nếu ta tạm thời không xuất hiện, bọn họ tạm thời không có nguy hiểm gì. Cố Độc Hành nhíu chặt chân mày, trong lòng vào giờ khắc này nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Có phải như vậy hay không? Ta đoán có đúng hay không đây? Như vậy thì ta nên làm thế nào để thông báo cho bọn họ? Hiện tại tu vi của ta còn chưa có khôi phục, căn bản không cách nào sử dụng mật ngữ truyền âm. Coi như là miễn cưỡng sử dụng cũng sẽ bị Thánh Quân chặn được, sớm bộc lộ vị trí ra ngoài. Vậy thì rốt cuộc ta nên làm gì? Có Độc Hành trăm mối lo, trong khoảng thời gian ngắn biện pháp gì cũng không nghĩ ra được, nhưng có một chút phi thường khẳng định là nguy cơ đã như lửa xém lông mày. Cái này là tử cục, nên phá nó như thế nào đây? Ngay vào lúc này chỉ nghe được ở trên đỉnh đầu mình, Đồng Vô Thương cười ha hả, Cố Nhị Ca, kiếm hồn đi tới đây dừng lại không đi thì ngươi tất nhiên phải ở chỗ này, chẳng lẽ còn chờ đệ đem nơi này lật lên, đem ngươi móc ra sao? Vừa nghe những lời này, Cố Độc Hành trong lòng chợt run lên, nguy rồi, cái này là hoàn toàn hỏng bét. Giờ khắc này Cố Độc Hành trong lòng rơi như xuống vết nứt vậy, đám người Đồng Vô Thương vì mình mà tới, giờ phút này cũng đã phát hiện ra tung tích của mình mà thoải mái. Cố Độc Hành thậm chí giống như trước mắt đã nhìn thấy được các huynh đệ, đang vui mừng như thế nào. Nhưng càng là như vậy, Cố Độc Hành trong lòng càng như lửa đốt. Các người hai cái đổ ngốc này, căn bản cũng không biết là bị người khác truy tung. Bọn họ không có quen thuộc Hắc Long Kiếm, nên ở nơi này mới không cố kỵ như thế. Nhưng một tiếng nói này đã đem chính bọn họ đẩy vào tuyệt lộ, bởi vì người truy tung bọn họ là một cơn ác mộng. Bản thân vén lên là đang đợi chết. Này chết thì không có gì, đoạn sống tạm trước vốn là có lời rồi. Nhưng một khi chân chính đánh nhau, đám người Đồng Vô Thương cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Thế tất phải cùng nhau chôn cùng, chứ tuyệt không có may mắn. Phải làm thế nào bây giờ? Tim của Cố Độc Hành cơ hồ muốn nứt ra. Có thể là không có cách nào, không thể làm gì, hết đường xoay sở. Bởi vì Cố Độc Hành biết tu vi của Thánh Quân nó kinh khủng như thế nào, mà sau khi trải qua một tiếng kêu, bản thân xuất hiện hay không xuất hiện thì kết quả cũng giống nhau thôi. Tất cả mọi người bị vẫn lạc đã là kết cục đã định. Duy nhất có một cơ hội bảo toàn, hoặc là chỉ có... Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói. Tiểu Diệu Tỷ, người ở đây chiếu khán cho lão bố, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, bất kể là xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, nhất định phải nhớ. Dứt lời hắn chống tay đứng dậy. Cố Diệu Linh tựa hồ ý thức được cái gì, kinh ngạc hỏi. Phía ngoài tới không phải là đám người Đồng Vô Thương, còn có Tạ Đan Quỳnh sao? Bọn họ đều là huynh đệ của mình, người lo lắng cái gì? Chúng ta hiện tại đang cần viện thủ, khó có được bọn họ chạy tới. Cố Độc Hành cười khổ, sắc mặt ảm nhiên nói, nếu như chỉ có bọn họ tự nhiên là mọi sự đại cát. Nhưng bây giờ tới không chỉ có đám người Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh, còn có cả Thánh Quân nữa. Hắn đi theo đám người Đồng Vô Thương một đạo truy tung mà tới. Người chớ có quên, Hắc Long Kiếm của ta làm sao mà mất đi, nhưng như thế nào dễ dàng lại được cầm tới đây? Đây là một cái tử cục, một Thánh Quân tỉ mỉ an bài, chậm là đối với một đám huynh đệ chúng ta, không có đường lui. Cô Diệu Linh trong nháy mắt hiểu ra, gương mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch như tuyết, không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc. Nàng đưa tay lên bưng kín miệng mình, lúc này mới kịp thời ngăn chặn một tiếng thét kinh hãi. Cố Độc Hành ta giờ phút này chỉ có hối hận, hận không thể sớm chết đi, cũng ở hiện tại đỡ liên lụy huynh đệ. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thở dài, vô tận hối hận mà nói. Cũng được, cùng các huynh đệ chết chung một chỗ, chuyện này cho tới bây giờ lại có thể làm thế nào? Cố Độc Hành xoay người muốn đi, Cố Diệu Linh vội kêu lên, đợi một chút. Nàng cúi xuống cạnh miệng Bối Lưu Tỉnh đang hôn mê bất tỉnh, rót vào mấy giọt sinh mệnh chi tuyển, xem đó đem một cái không gian giới chỉ đầy thức ăn đặt xuống cạnh Bối Lưu Tỉnh lẩm bẩm, bố lão nên tỉnh lại, cố gắng sống sót cho tốt. Tiếp theo liền đứng lên mỉm cười, tiểu đệ, ta với ngươi cùng đi ra, chúng ta không phải sớm quốc định là sinh tử tùy tướng sao, hoàng tuyền trung bạn sao? Cố Độc Hành nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu sau cuối cùng không có mở miệng nói chuyện, khàn khàn nói, tốt. Có đời này người hiểu Cố Độc Hành nhất chính là Cố Diệu Linh, ngược lại người hiểu rõ Tiểu Diệu Tỷ nhất cũng chính là Cố Độc Hành. Hai người cứ như vậy sóng vào nhau đi ra ngoài, có mấy lời họ đã không cần phải nói nữa. Quyên Bảo vào lúc này đối với Cố Diệu Linh hiển nhiên đã biến thành sự khinh nhờn. Cố Diệu Linh một đường đi tới, trên mặt vẫn toát ra nụ cười ôn nhu, và mắt dư quang nhìn vào nam nhân bên cạnh, trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ hạnh phúc và thỏa mãn. Ngay từ lúc tại Cửu Trọng Thiên đã sớm có tâm nguyện kiếp này có thể cùng tiểu đệ làm vợ chồng, chỉ sợ là một ngày thôi cũng đủ rồi, liền không có bất kỳ tiếc nuối gì nữa. Huống chi cùng nhau vượt qua năm tháng dài như vậy thì cuộc đời này đã đầy đủ rồi. Hai người sóng vai đi ra, tâm ý càng thêm thân mật. Trên bầu trời, Thánh Quân ánh mắt lóe lên kỳ dị, trên khuôn mặt lộ ra một tia âm mưu được như ý mà đắc ý. Tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được, cái tâm phúc đại họa kia quả nhiên là chỗ này. Hắc Long Kiếm đến nơi này bất động thì đã chứng minh hết thảy. Cố Độc Hành, bản thân ta muốn nhìn ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu. Thánh Quân trong mắt lóe ra quang mang tàn khốc đến trí cực, nhìn chăm chú xuống phía dưới. Cố Độc Hành, ngươi nên xuất hiện đi chứ. Ở bên hồ, Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh đứng ở chỗ này vẫn đang vô tư giống to, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, nhưng Cố Độc Hành vẫn không có xuất hiện. Không có xuất hiện là bởi vì thương thế quá nặng sao, hay hoặc giả là còn không có nắm chắc? Thánh Quân híp mắt như cũ kiên nhẫn cùng chờ đợi. Ta có kiên nhẫn, ta có thể đợi. Trong lúc bất chợt, phía dưới mặt hồ bình tĩnh đột nhiên xoay tròn, bọt nước cuồn cuộn. Sau một khắc, mấy trăm mấy ngàn đạo thủy tiễn hoàn toàn không có điểm báo trước bắn lên trên không, sau đó biến thành đầy trời đại vụ, đúng là tràn ngập trời cao. Trong lúc nhất thời, hơi nước tràn ngập khắp nơi, đưa tay không thấy được năm tiếng. Hốt một tiếng, Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh hai người xuất hiện trên bờ. Đám người Đồng Vô Thương đang kỳ quái vì Cố Độc Hành làm như thế nào mà thủy chung không thấy tung tích. Giờ phút này chợt thấy hai người hiện thân, còn chưa kịp hoan hô một tiếng đã nghe Cố Độc Hành dồn dập nói: các người hãy kể ta nói, các ngươi nếu còn coi ta là nhị ca thì lập tức rời khỏi đây, hết tốc lực rời khỏi, vô luận có động tĩnh gì cũng không được quay đầu, nếu không Cố Độc Hành ta chết không nhắm mắt. Những lời này nói ra vừa vội vừa nhanh, nói ra xong ngay sau đó chính là giống to một tiếng đi. Đồng Vô Thương nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng Tạ Đan Quỳnh cùng Mạc Lệ Nhi là người thất khiếu lung linh bậc nào, trong nháy mắt đã bừng tỉnh đại ngộ. Có phải Hắc Long Kiếm bị động tay động chân hay không? Có người vì vậy mà truy tung tìm đến ư? Trong lòng hai người cực kỳ kỳ quái, một mặt là thái độ của Cố Độc Hành, cho dù là Cố Độc Hành trọng thương chưa lành, nhưng nơi này có đồng thời Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi, tam đại cao thủ, còn có Mạc Vân Thiên thất tinh hộ vệ, tổng thực lực của đội hình này coi như là nhân vật trong Cửu Đế nhất hậu xâm phạm, sợ là cũng phải nuốt hận bại vong, sao phải nói trịnh trọng như vậy. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới nhóm người mình sau khi nhận được Hắc Long Kiếm đã sớm tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhưng căn bản không phát hiện bất cứ điểm dị thường nào. Nếu phía trên có thần thức truy tung thì sớm nên bị bản thân phát giác mới đúng. Phải chăng là Cố Độc Hành đã quá mức buồn lo vô cớ? Không, lấy tính tình Cố Độc Hành thực sự không thể như thế. Nhưng nếu thực sự có thần thức truy tung tồn tại thì nghĩa là có thể làm được điểm này, dõi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng chỉ có. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời trong lòng trầm xuống. Không cần hỏi nhiều, không cần do dự nữa. Cố Độc Hành ánh mắt giống như đầy máu, không kịp nữa rồi, đi mau. Liền tại lúc này, trên không trong một trận gió lớn đột khởi, đầy trời sương mù dày đặc nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Một mảnh thanh phong khinh vân vạn dặm, đi chạy đi đâu, cần gì phải làm điều thừa thãi, ha ha. Một trận cuồng tiếu rồi một người đầu mang khăn che mặt bóc người mập mạp chậm rãi bay xuống. Đồng Vô Thương bước nhanh tới gào to, người nào? Ba bước vượt qua sớm đã đem Cố Độc Hành cùng Cố Diệu Linh chắn phía sau lưng. Thân thể của Đồng Vô Thương khôi ngô hùng vĩ, màu mặc dù cùng Cố Độc Hành không sai biệt lắm, nhưng che chắn như vậy cũng là nghiêm nghiêm thực thực. Nếu như hắn không dịch chuyển thì ở đối diện bất luận kẻ nào cũng không có nhìn thấy phía sau hắn còn có hai người. Cố Độc Hành thấy tình huống như thế vừa tức vừa vội, liền nổi giận mắng. Khốn nạn, ta bảo các ngươi đi mau, ngươi ngăn chặn ở phía trước ta làm cái gì, là tìm đường chết sao? Đồng Vô Thương cũng là bát vương bất động cầm đao mà đứng. Giờ phút này hắn đã biết địch nhân trước mắt tuyệt đối không tầm thường. Có thể làm cho Cố Độc Hành kiêng kỵ như vậy tất nhiên là khó dây dưa đến trí cực, thậm chí là đủ uy hiếp được nhóm người mình. Nhưng như cũ vẫn trầm ổn chấn định, dũng cảm cười nói, nhị ca, gia hỏa này là bởi vì chúng ta không cẩn thận mới đưa hắn dẫn tới. Chuyện cho tới bây giờ, huynh đệ cũng không có nói cái gì ai đúng ai sai, là càng không cần nói cái gì xin lỗi. Nhưng các huynh đệ của ta, nếu tụ chung một chỗ, như vậy tất cả địch nhân dĩ nhiên phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau đảm đương chứ. Ta biết ngươi muốn cho các huynh đệ cơ hội sống sót, cho chúng ta chạy trốn, nhưng nếu cứ như vậy mà đem ngươi bỏ đi không để ý tới, thì chẳng lẽ có khác gì là trơ mắt nhìn ngươi chết đâu. Các huynh đệ ngay cả là có mệnh, toàn bộ sống sót thì trong cuộc sống sau này còn mặt mũi gì mà gặp người trong thiên hạ. Tóm lại một câu, bất kể sinh tử, cứ đánh một trận đi. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng thành âm như sấm, liền cầm đao chỉ tới quát to. Muốn giết Cố Nhị Ca, trước hết giết Đồng Vô Thương ta đã. Cố Độc Hành trong lòng một trận cùng cuồn cuộn chấn động, lời nói của Đồng Vô Thương tràn ngập trong đầu hắn. Là bởi vì Cố Độc Hành mà đám người Đồng Vô Thương mới tới đây, là bởi vì đám người Đồng Vô Thương tới nơi này cho nên mới đem cường địch dẫn tới chỗ Cố Độc Hành ẩn thân. Đồng Vô Thương tới đây với mục đích là muốn cứu Cố Độc Hành, mà mục đích của Cố Độc Hành là muốn để cho các huynh đệ sống sót. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ thì nói cái gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vô luận là Đồng Vô Thương hay Tả Đan Quỳnh cũng sẽ không rời đi. Cố Độc Hành giống như trước là sẽ không trách bọn họ đem tử vong nguy cơ dẫn đến nơi đây. Chuyện cho tới bây giờ cũng không nói gì ai đúng ai sai, lại càng không phải nói cái gì xin lỗi. Nhưng huynh đệ nếu đã tụ chung một chỗ thì tất cả địch nhân dĩ nhiên phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau đỏm đương, tóm lại sinh tử một trận. Chính xác, Cố Độc Hành tâm tình kích động thét dài một tiếng, cùng nhau đối mặt, cùng nhau đảm đương, bất kể sinh tử, đánh một trận đi. Mạc Lệ Nhi cùng Tạ Đan Quỳnh cũng đã tới đứng bên cạnh Đồng Vô Thương, Mạc Vân Thiên tam đại thất tinh hộ vệ thì bị gạt ra ngoài. Người thì tất nhiên là theo chân chúng ta tới, nhưng đúng như hiện tại Đồng Vô Thương nói vậy, hối hận, ảo não, đau lòng, những cái này cũng không làm lên chuyện gì, vô sự mà vô bổ. Dưới mắt chuyện duy nhất phải làm chính là tích cực mà đối mặt với địch nhân. Chẳng qua là để cho đám người Tạ Đan Quỳnh nghi ngờ cũng là người trước mắt này rút cuộc là ai, thực sự là thánh quân hay sao? Nơi này thì đại đa số mọi người đều đã thấy qua thánh quân. Đối với tên lùn mập này, vô luận thân hình, khí độ, cử chỉ, cho tới ba động tu vi cũng không giống thánh quân. Người này đến cùng có phải là thánh quân hay không? Trừ Cố Độc Hành ra thì mọi người trong lòng không khỏi nổi lên một ý niệm không tin ở trong đầu. Có lẽ người này thật ra không phải là thánh quân. Nếu như hắn không phải thánh quân thì phe ta có sinh cơ lớn. Quả thực, nếu người trước mắt không phải là thánh quân, dõi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, và thật khó có được người nào có thể làm đám người Đồng Vô Thương phải sợ. Đối diện, gã mập lùn che mặt phát ra tiếng cười khó nghe tới chí cực. Không tệ, các ngươi những người này quả nhiên là đủ nghĩa khí, ta thật rất thưởng thức các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Đối với điểm này ta thật ra cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Trong khẩu khí của hắn tràn đầy sự tự tin, còn có mùi vị như mèo vờn chuột. Vốn hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần Cố Độc Hành vừa xuất hiện, bản thân liền lập tức xuất thủ, nhanh chóng giải quyết mọi người. Nhưng không nghĩ rằng Cố Độc Hành lại đi trước một bước phát hiện ra bản thân, tiến tới chế tạo ra hơi nước đầy trời để che đậy. Toàn bộ phương vị đều che tầm mắt của mình, cho nên mình không thể xuất thủ ngay lúc đó. Cái biến cố này cũng là để trong lòng hắn sát cơ tăng mạnh. Có thể tranh thủ trong nháy mắt thì như thế nào? Cho dù các ngươi tứ tán buôn đảo thì bản thánh quân cũng có thể thong dong đánh chết, còn có thể tiêu diệt từng bộ phận, nhiều lắm chỉ là hơi kéo dài tử kỳ mà thôi. Tuy nhiên hắn lại không trông thấy cảnh mọi người tứ tán buôn đảo, mà ngược lại thấy được một bản huynh đệ thâm tình, hơn nữa còn cảm được một cỗ chiến ý ngất trời. Kết quả này lại khiến cho trong lòng hắn bất chợt nảy sinh sự tức giận. Huynh đệ tình thâm sao? Hử, ta liền muốn cho các ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính huynh đệ tình thâm. Đối mặt với sự tốt đẹp làm người ta cảm giác được ấm áp vô hạn, tình cảm, trong tim của hắn lại dâng lên ý niệm muốn phá hư. Cuộc đời này sao có thể tồn tại tình cảm như vậy? Thứ mà ta không có, các người làm sao có được? Thực sự chê cười. Mà nhìn ta làm thế nào đem phần tình cảm này đánh nát, đánh thành một cái sự tình chê cười từ đầu đến cuối. Cùng sinh cùng tử sau, bất quá chỉ là một đám người si nói mộng. Nhưng hắn cũng biết nếu trực tiếp xuất thủ thống thống khoái khoái đánh một trận, vô luận cuối cùng dài ngắn thế nào đám người Cố Độc Hành cũng sẽ không sợ chết. Hỗn chiến một cuộc, mọi người chết chung một chỗ, ngược lại là thành toàn cho phần tình cảm chân thành tha thiết này. Thành toàn sau, cái này dù thế nào Thánh Quân Đại Nhân cũng không muốn, cho nên hắn dứt khoát nhẹ nhàng bay xuống lựa chọn chính diện chiến đấu, trong lòng tràn đầy ý niệm tàn bạo. Thì bằng mấy người các ngươi chiến ý tràn đầy thì thế nào? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì hết thảy dãy dụa cũng là đổ lao vô công. Chẳng qua là các ngươi tạm thời cũng sẽ không chết, bởi vì ta sẽ để cho các ngươi là từ từ mà chết chứ không thể chết đi thống khoái như vậy. Ta muốn cho các ngươi tận mắt rõ ràng cái gọi là huynh đệ tình thâm, cái mà các ngươi tự hào là tình nghĩa huynh đệ lại không chịu nổi một kích như thế nào, là dễ dàng bị phá hư như thế nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Đồng Vô Thương trong mắt bắn ra đao phong, hỏi vấn đề mà mọi người muốn biết nhất. Thánh quân cười ha hả, ta là ai? Ta là người muốn mạng của các ngươi, chỉ thế mà thôi. Mọi người cùng giận tím mặt, người này vừa xuất hiện liền mang theo áp lực kinh khủng cùng với khí tức không thể địch nổi, để cho nhóm người mình cảm giác được không ai là đối thủ của hắn, hoặc là lạc bại thân vong chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng nghe đối phương nói những lời này thì ai cũng giận dữ, chiến ý tăng mạnh. Cố Độc Hành lấy tay vỗ vai Đồng Vô Thương, Đồng Vô Thương hiểu ý hơi nghiêng người ra, Cố Độc Hành từng bước đi lên phía trước, đưa tay, từ tay Mạc Lệ Nhi đem Hắc Long kiếm cầm vào. Hắc Long kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân, khoan khoái đến chí cực, lưu quang bắn ra bốn phía từ thân kiếm, nó lại xuất hiện phong mang khiếp người, rốt cuộc lại về tới chủ nhân, cảm giác chân hảo a. Cố Độc Hành ánh mắt thâm tình nhìn Hắc Long kiếm, cảm giác được chiến lực của mình, tựa hồ vào giờ khúc này dần dần khôi phục lại. Sau đó hắn ngẩng đầu, lặng lặng nhìn người đối diện thản nhiên nói, danh chấn thiên khuyết, đệ nhất duy ngã thánh quân, lại cũng có lúc phải sử dụng mặt nạ, không dám gặp người sau, lại còn thay đổi thân thể tướng mạo, người đang sợ cái gì? Cũng đến nơi này rồi, còn có ý đồ muốn che giấu tai mắt người khác, ra vẻ đạo mạo, tiếp tục làm thằng trộm chó sao? Cố Độc Hành nói những lời này làm cho đám người Đồng Vô Thương trong lòng chấn động, gã mập trước mắt này chính là duy ngã thánh quân thật sao? Mặc dù từ khi Cố Độc Hành mới rồi tỏ ra gấp gáp cùng với biểu hiện kinh người của người kia, mọi người đã mơ hồ đoán được, nhưng đoán cùng với xác nhận là hai chuyện khác nhau. Sau khi xác nhận thân phận người này thì không còn một tia may mắn nào tồn tại. Ở bên đối diện, Thánh Quân tựa hồ có chút kinh ngạc chừng mắt nói, duy ngã Thánh Quân, ngươi nói ta là Thánh Quân sao? Ha ha, tiếng cười cực kỳ vui vẻ, tựa hồ gặp được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Cố Độc Hành ánh mắt cũng không chớp thản nhiên nói, ngươi không chịu thừa nhận vậy thì cũng thôi. Vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là nên nhớ kỹ một điểm này, ở trong nhận thức của ngươi, người khác là người ngu, thì ngươi ở trong mắt người khác chưa chắc đã không phải là một thằng hề. Hắn giễu cợt, đúng là một vai hề. Cố Độc Hành, Thánh Quân không cười, ánh mắt lẫm lẫm nhìn Cố Độc Hành. Trong truyền thuyết Độc Hành Đại Đế ít nói như người chết, không nghĩ tới khi sắp biến thành người chết thật thì lại có tài ăn nói. Chỉ tiếc cho dù ngươi có thể nói được thiên hoa loạn trụy thì vẫn như cũ là phải chết. Bất quá ta có thể làm cho ngươi chết sau những huynh đệ của ngươi. Cố Độc Hành thân sắc không dao động, vẫn tràn đầy giọng điệu mỉa mai. Nếu bọn ta hôm nay hẳn phải chết, người nào chết trước, người nào chết sau có gì phải phân ra. Ngược lại là ngươi, nếu những chuyện ngươi làm tin tưởng không có ai biết được, vì sao còn không hiện ra chân diện mục? Chẳng lẽ trong lòng ngươi sợ hãi sao? Sợ là ngươi không giết được chúng ta? Hoặc là nói ngươi căn bản không có nắm chắc hoàn toàn tận diệt chúng ta, e sợ có cá lọt lưới, đem hành vi bỉ ổi của ngươi nói cho thiên hạ? Thánh Quân ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên cười to, sợ? Ta làm sao phải sợ? Nếu như nói sợ hẳn chỉ có người đang sợ mà thôi, sợ là ta giết các ngươi, bởi vì một mình ngươi là nguyên nhân để cho tất cả chôn cùng. Cố Độc Hành cười hăng hắc lạnh lùng nói, chỉ bằng vào cái thằng giấu đầu lòi đuôi như thằng trộm chó nhà ngươi, ngươi xứng sao? Cố Độc Hành từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, có thể nói ít thì tuyệt không nói nhiều, có thể không nói thì coi như không nói, nhưng lần này nói chuyện hết sức chanh chua, coi như lần đầu từ lúc chào đời tới nay. Đây bởi vì không chỉ là lo lắng cho an toàn của huynh đệ, mà còn đang kích khởi lửa giận của địch nhân để tìm kiếm cơ hội lợi dụng mà vào. Tối trọng yếu là đối với người như Thánh Quân, Cố Độc Hành đã không thể tha thứ được, quá hèn hạ, quá vô sỉ. Làm thiên khuyết đệ nhất nhân lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế, quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không có phong độ như thế, coi như là địch nhân thì từ đáy lòng cảm giác cũng là thất vọng. Đồng Vô Thường thận trọng nói, nhị ca, người này thực sự là Thánh Quân sao? Cố Độc Hành chậm rãi vuốt cằm, không sai. Ngày đó ai đánh lén đả thương ta, đến bây giờ tu vi hắn vẫn còn ở trong cơ thể ta tồn tại, phá hư kinh mạch, lực lượng ẩn phục trong Hắc Long kiếm cùng với có lực lượng trong cơ thể ta là tương đồng. Cố Độc Hành cười khổ một tiếng, chỉ có bản thân mới có thể truy tung thần trí của mình, cái thường thức này cần ta phải nói nữa không? Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi đồng thời co rút con người lại. Trước mắt người này nếu là duy ngã thánh quân, trận chiến này đúng là quyết tử chi chiến. Địch nhân khó có thể địch nổi phía trước, mọi người ngược lại không sợ hãi, ngược lại lấy một cỗ chiến ý cuồng nhiệt thông suốt đánh một trận. Chiến ý đột nhiên dâng lên, là thảm thiết vạn dặm, là khí tượng sâu sát cả cửu trọng thiên. Thì ra, người chính là duy ngã thánh quân. Đồng Vô Thương mặc đao liền chỉ tới, đao phong lóe sáng, một đạo vầng sáng mơ hồ mũi đao tạo thành chậm rãi nói, chính là người đã đả thương huynh đệ của ta. Thánh Quân cười lạnh, hoang đường, ăn nói lung tung. Đồng Vô Thương ánh mắt bất động, cả người áo cũng là không gió tự bay, trông giống như đang đứng giữa cuồng phong, nặng nề nói. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng không sao. Ngươi không phải là Thánh Quân thì ngươi là một thằng giao hỏa khốn kiếp, còn ngươi là Thánh Quân thì ngươi cũng là một thằng giao hỏa khốn kiếp. Giao hỏa khốn kiếp kìa. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài, chịu chết đi. Thánh Quân bị hắn tả một câu giao hỏa khốn kiếp, hữu một câu gia hỏa khốn kiếp bị mắng cho tức giận, đang muốn xuất thủ thì lại thấy Đồng Vô Thương xuất thủ trước. Ông mặc đao phát ra một tiếng rung động kịch liệt, oanh, dây buộc tóc trên đầu Đồng Vô Thương bung ra, đầy đầu tóc đen bay múa, thân thể cao ngất, đứng thẳng. Tiếp theo trong nháy mắt, Đổng Vô Thương cả người vọt tới, khi lòng bàn chân đạp cho mặt đất, trong một chớp mắt, trong lúc bất chợt gió nổi mây phun, núi sông rung chuyển. Ở trong mắt Thánh Quân, Đổng Vô Thương mới chỉ đi tới bước đầu tiên, đã tạo ra không gian hắc động, núi sông đại địa cùng nhau khiếp sợ và rung chuyển. Khí thế hùng trắng, thế đến như hám sơn bạt nhạc, làm cho tâm linh người ta cùng nhau nhảy lên. Đổng Vô Thương ánh mắt vô cùng chấp nhất, mang theo khí khái quyết tử, không chút ngừng lại. Bước thứ hai liền bước ra. Trong lúc bất chợt trên không trung tựa hồ bầu trời u ám, phấp chét, phút chốc là sấm sét vang dội. Chét đánh như lôi đình, và giờ khắc này giống như điên cuồng cả lên, đình tai nhức óc. Ở trong thế giới thực ra hết thảy, cũng không có gì phát sinh, nhưng ai nấy thấy được Đổng Vô Thương bước ra hai bước thì đều có cảm giác như vậy. Đây cũng không phải là ảo giác mà là cảm giác từ giác quan của mỗi người. Đổng Vô Thương đi bước thứ ba đã đến gần Thánh Quân năm trượng, còn người Thánh Quân cò rút lại. Ở một bước sau cùng hắn rõ ràng cảm giác được núi sông áp xúc ngưng tụ trên đao, vọt tới, đại địa cũng áp xúc ngưng tụ trên đao, vọt tới, lôi đỉnh áp xúc cũng ngưng tụ trên đao, vọt tới. Tia chớp áp xúc, trời cao áp xúc, tinh thần áp xúc, mặc đao, ầm ầm hạ xuống, một bước lấn ra, oanh, ám sơn bạt nhạc mang theo, lôi đỉnh tia chớp huy động theo cả nhật nguyệt phong vân, liên thông với trời cao và đại địa, chạm mặt mà đến, đập thẳng vào mặt. Đổng Vô Thương thét dài một tiếng, xem một đao của Đổng Tứ Gia nhà ngươi. Nói đến ba chữ Đổng Tứ Gia, Đổng Vô Thương đột nhiên nhớ tới các huynh đệ kết nghĩa mà trong lòng hào hùng vạn trượng tỏa ra. Trước đây ta cũng tự xưng là Đổng Nhị Gia, nhưng không biết từ lúc nào đã đổi thành Đổng Tứ Gia, lúc này thét lên càng thêm thuận miệng, cửu kiếp kết nghĩa, ta chính là Lão Tứ. Thân thể khôi ngô lăng không dựng lên, cả người vác đao giống như từ trên trời cao, đột nhiên có một đạo thiểm điện đánh xuống. Trong mắt Thánh Quân hiện lên một tia chấn động. Một đao này Thánh Quân sống quá hơn 100 vạn năm, trong chiến đấu trước đây chưa từng gặp. Khí tức cuồng bá uy mãnh như vậy, trên đời từ xưa tới nay duy chỉ có Đổng Vô Thương trước mắt có thể phát ra được. Cải thiện tích địa đệ nhất đao. Đối mặt với đao này Thánh Quân cực kỳ coi trọng. Ở trong dự đoán của Thánh Quân, đám người Đổng Vô Thương có độc hành trọng thương chưa lành, giờ phút này mặc dù lại xuất hiện, nhưng mà lực chiến đấu không cao. Những người khác, Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, còn có phu nhân của Đổng Vô Thương, người thực lực mạnh nhất bất kỳ ai, đều đã không kém Ngô Dã Cuồng, nhưng chỉ thế mà thôi. Về phần Mạc Vân Thiên Tam Đại Thất Tình hộ vệ, mặc dù cũng có thực lực đỉnh của thánh nhân, nhưng sự uy hiếp xa xa không bằng đám người Đổng Vô Thương. Đây là sự khác biệt về cảnh giới, không phải bù bằng nhân số là có thể đắp lại được. Nhưng Đổng Vô Thương vừa ra tay đã để cho Thánh Quân đại nhân thất tinh. Giờ phút này Đổng Vô Thương ít nhất phải thắng cả Cố Độc Hành khi chiến với Ngô Dã Cuồng. Nói cách khác, Đổng Vô Thương cũng là một người có thể uy hiếp được mình. Một đao vừa rồi đã có thể chứng minh điểm này. Đúng như Thánh Quân phán đoán, trước mắt Đổng Vô Thương quả thực hơn Cố Độc Hành khi đấu với Ngô Dã Cuồng. Thật ra mà nói, thực lực của Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương luôn sàn sàn như nhau. Tu vi xấp xỉ, cảnh giới tương đương, chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng là 10 phần sàn sàn nhau. Chẳng qua gần đây Đổng Vô Thương so với Cố Độc Hành có được nhiều kinh nghiệm hơn, một là được cùng với phân thân của Thánh Quân đánh một trận, hai là Sở Dương sau khi đột phá chỉ điểm cho mọi người. Lưỡng trọng kinh nghiệm này làm cho Đổng Vô Thương có được sự tinh tiến tương đối lớn, quả thật muốn vượt hơn Cố Độc Hành khi đấu với Ngô Dã Cuồng. Thánh Quân lui về sau một bước, một đạo quang hoa từ tay hắn bắn ra, một thanh trường kiếm cổ có hình dạng và tướng mạo kỳ quái xuất hiện trong tay, sau đó một kiếm đâm ra. Một kiếm này kéo theo khí thế của nhất phương thiên địa chính diện đón đầu mà đánh. Hắn thay hình đổi dạng, tự nhiên sẽ không dùng binh khí đại biểu cho Thánh Quân là Sơn Hà Kiếm. Nhưng coi như không sử dụng Sơn Hà Kiếm, Thánh Quân cũng tuyệt đối tự tin có thể đánh bại Đổng Vô Thương. Cho dù là tuyệt thế nhất đao, Thánh Quân vẫn tự tin có thể chính diện phá hủy. Đối mặt với một đao tự tin tràn đầy tinh khí thần như vậy, chỉ có chính diện đánh bại mới có thể đả kích được đao tâm của đối phương. Trên thực tế thì Đổng Vô Thương xuất ra một đao này là vô cùng tự nhiên, từ chính diện đón đánh mà đối chiến thì quả thực không có phương pháp thứ hai để ứng phó. Thánh Quân lần này chẳng qua là chọn lựa phương pháp thích hợp nhất mà thôi. Phía sau thì Cố Độc Hành nắm eo của Cố Diệu Linh, Tạ Đan Quỳnh, Mặc Lệ Nhi hiểu ý đồng thời bay ngược ra. Trong phút chốc liền đã lăng không hư độ trên không vạn trượng. Chẳng qua mọi người làm vậy cũng không phải là bỏ chạy, thần niệm của Thánh Quân giờ phút này sớm đã khóa chặt bọn hắn, một khi phân ra chạy trốn càng dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, mọi người cũng sẽ không ngu ngốc mà trốn. Hơn nữa là bởi vì Đổng Vô Thương còn ở nơi này, còn đang chiến đấu, mọi người chẳng qua là nhìn, cũng không có liên thủ, bởi vì Đổng Vô Thương một đao này vô cùng tự nhiên, tùy tiện liên thủ tham dự sẽ phá hư đi một đao hoàn mỹ này, Đây là một đao uy lực lớn nhất cũng là cực hạn của Đồng Vô Thương rồi. Ồ, một đao này trừ khi là Cố Độc Hành khôi phục lại thực lực đỉnh phong mới có tư cách liên thủ, hay hoặc giả Sở Dương đến đây đúng lúc mới có thể làm được việc diệt hoa trên gấm. Trừ cái đó ra, coi như là Tuyết Lệ Hàn tu vi vượt xa Đồng Vô Thương, mà đến thì cũng tuyệt đối không thể chen tay vào được. Oanh! Một đao một kiếm rốt cục đụng vào nhau. Không có một chút hoa giả nào, trong một cái chớp mắt làm người ta cảm giác được. Tựa hồ có hai đạo sao băng cực tốc rơi xuống và đột nhiên đâm sầm vào nhau. Đao của Đồng Vô Thương là sao băng phía chân trời, kiếm của Vân Thượng Nhân cũng là thương mang đại địa, liều mạng đụng nhau cực hạn. Dưới chân Thánh Quân một mảnh tiểu đảo, không có cách nào thừa nhận được lực phản chấn đột nhiên nứt ra, nước chảy ngút trời phóng lên cao vạn trượng. Liều mạng Đồng Vô Thương cũng phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể lăng không trở lui, điên cuồng bay về phía sau. Thánh Quân cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn, tuy nhiên dưới chân cũng là nửa bước không lùi, dưới chân hắn đại địa đã hóa thành hồ, nhưng hắn thì không chịu ảnh hưởng chút nào. Thậm chí theo sát lăng không mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang như cầu vồng triển khai truy kích Đồng Vô Thương. Phía chân trời, sao băng thủy chung phải thừa nhận thương mang đại địa vồ ập đến, chẳng qua là trong lòng Thánh Quân không kìm được mà than thở. Mặc dù Vân Thượng Nhân quyết định không muốn khen ngợi đối thủ, nhưng một đao này của Đồng Vô Thương đã đến trình độ Thánh Quân không khỏi than thở một tiếng, bởi vì Đồng Vô Thương mặc dù bị đẩy lùi cực tốc về phía sau, nhưng trong tay mặc đao vẫn nhì cũ trực chỉ vào bản thân không loạn chút nào. Mà theo hắn lui về phía sau, tựa hộ trời cao đại địa, núi non sông ngòi cũng theo hắn lui ra, áp xúc lại, đi theo Đồng Vô Thương mà cùng nhau thối lui. Giờ khắc này Thánh Quân mơ hồ cảm thấy Đồng Vô Thương phảng phất như một viên sao băng đang lột xác, dần đi về phía cao độ của mình. Một đao của Đồng Vô Thương mặc dù bị đánh lui, hơn nữa hắn cũng bị trọng thương, dấu hiệu thua bại đã xuất hiện, nhưng một kích kia cũng không hề phá hủy được đao tâm của hắn, thậm chí là một chút xíu ảnh hưởng cũng không có. Tu vi của Đồng Vô Thương mặc dù xa xa không bằng Duy Ngã Thánh Quân, nhưng đao tâm chắc chắn không chê vào đâu được. Ngay cả Duy Ngã Thánh Quân ngưng tụ lực lượng thiên địa dung hội vào một kích này, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Hoặc là đối với Đồng Vô Thương mà nói, lực lượng của Thánh Quân có thể cường đại, có thể không gì sánh kịp, nhưng mà ngươi ngay cả có thể phá hủy thân thể của ta, phá hủy thân hồn của ta, nhưng còn lâu mới hủy được đao tâm của ta, trời sinh đao tâm. Duy Ngã Thánh Quân trong lòng liền nghĩ tới bốn chữ, trong lòng sát cơ rực lên, đây cũng là một thiên tài, một người so với Cố Độc Hành còn muốn thiên tài hơn. Cái Cố Độc Hành kia bởi vì trời sinh kiếm tâm mới đối với mình tạo thành uy hiếp, không nghĩ tới trong các huynh đệ quán còn có một vị Vô Thương đại đế trời sinh đao tâm. May mà hai thiên tài này đều phải chết, hôm nay cùng nhau xuống hoàng tuyển. Nếu không, để hai người liên thủ đợi một thời gian nữa có thể vượt qua Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Hảo năm đó, đủ để tạo thành uy hiếp với mình, uy hiếp chí mạng. May, Thánh Quân kiếm hóa cầu vòng truy kích Đồng Vô Thương, đi sau mà đến trước, hiển nhiên là ý phải giết, ý ở tuyệt sát. Thân thể Đồng Vô Thương còn đang giữa không trung, còn ở trên mặt hồ, nhưng Thánh Quân đã truy kích đến. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, đột nhiên đem mặc đao xoay tròn một vòng, một đạo quang mang ngũ sắc nồng đậm theo một vòng lớn này xuất hiện. Hắn vừa lui về phía sau, đồng thời ngang nhiên một đao bổ ra. Một đao này thực sự là đã tới cực hạn. Một chiêu này phảng phất đem vô tận không gian sông núi, trời cao phía sau cũng mang tới toàn bộ trong một đao này nện xuống, nện vào đạo cầu vồng đang truy kích đến kia. Sau một đao này lại quát to một tiếng, lại là một đao. Đồng Vô Thương ở trên không trung cấp tốc lùi về phía sau. Như thế nhưng liên tiếp không ngừng xuất đao như bổ củi, mỗi một đao cũng là xoay tròn, một đao hết đà lại đao tiếp theo tụ thế, lần lượt bổ ra. Mỗi một đao cũng là một vòng tròn đầy đủ, điểm cuối cũng là khởi điểm, mà khởi điểm cũng là vạch đích. Liên tục không ngừng cuồn cuộn không dứt, oanh, dăm dăm dăm. Ở phía dưới hồ nước bị khí kình kích phát lên vô số làn sóng xông thẳng trời cao ngàn vạn trượng, kéo dài không ngừng và không có rơi xuống. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một cái cột trống trời khổng lồ bằng phỉ thúy, cứ như vậy ở trên không trung ngưng tụ không tan. 99 đao liên tiếp là 99 đạo đao luân hồi đầy đủ hình cung tròn. Đồng Vô Thương đang ở trên không trung liên tiếp bổ ra 99 đạo đao luân, thân thể rốt cuộc lướt qua mặt hồ đi đến phía đối diện. Sau một vòng liều mạng này, ngũ quan thất khiếu đều có máu tươi rỉ ra, nhưng hai mắt thần thái vẫn như cũ tràn đầy chiến ý kiên quyết và sát ý quyết tuyệt. Oanh! Có thanh âm nào đó dường như nhỏ vụn chợt vang lên. Thanh âm này làm cho người ta có cảm giác tựa hồ là trong thiên địa tất cả các bó hoa tươi đều trong nháy mắt đồng thời nở ra. Chán phóng nở hoa nhụy, thương khung đại phi hoa. Tạ Đan Quỳnh kêu nhẹ một tiếng ngay sau đó, ở giữa chỗ Thánh Quân cùng Đồng Vô Thương, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện quỳnh hoa nở rộ như mộng ảo, quỳnh hoa vô cùng vô tận, tựa hồ muốn kéo dài đến tận thiên nhai hải giác. Dưới vòm trời đâu đâu cũng có phi hoa, thậm chí còn liên tiếp lấp lánh tinh không. Nơi nơi là mộng ảo mê ly, vô biên vô hạn quỳnh hoa tuôn ra. Ở trên khung trung phập phồng di động, hẳn là muốn đem công kích của Thánh Quân hoàn toàn đón đỡ. Thân ảnh Tạ Đan Quỳnh lóe lên rồi biến mất trong quỳnh hoa ngập tràn thiên địa. Hắn điều khiển quỳnh hoa tuyệt đối độc nhất cửu trọng thiên khuyết để triển khai điên cuồng công kích. Nhưng bất kể Tạ Đan Quỳnh điên cuồng thế nào thì công kích thủy chung vẫn mang theo phong thái vô cùng ưu nhã thong dong, mộng ảo mê ly. Thánh Quân khản giọng cười dài, tốt một đóa quỳnh hoa, quả nhiên là quỳnh hoa nổi danh, chỉ tiếc một đóa quỳnh hoa này lại nhất định điều linh ở chỗ này. Tạ Đan Quỳnh thanh âm tựa hồ như từ trong thiên thiên vạn vạn đóa quỳnh hoa truyền lại, ngay cả là quỳnh hoa điêu linh có thể kéo Duy Ngã Thánh Quân chôn cùng thì cũng đáng. Thánh Quân cười hăng hắc, chết đến nơi rồi mà vẫn không cam tâm đầy ảo tưởng. Quỳnh hoa rất đẹp, rất mê ly, đối với người khác có lẽ là chí mạng, nhưng đối với ta mà nói lại quá yếu ớt, nhìn ta hóa biển quỳnh hoa của ngươi đây. Theo một thanh âm rít gào, thân thể Thánh Quân biến mất, hóa thành một mảnh mây trắng. Sau một khắc này hết thảy cũng diễn ra một cách tự nhiên. Quỳnh hoa đại đế, oanh một tiếng vang lên thật lớn, khắp biển hoa liền nổ tung mà mở ra, vô số quỳnh hoa theo tiếng nổ tung này mà phút chốc biến mất. Tạ Đan Quỳnh cũng phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể giữa không trung hiển lộ ra, cong quẹo từ từ rơi xuống. Thân thể Thánh Quân mập luôn xuất hiện vững vàng đứng giữa trời cao, đang muốn nói chuyện thì lại có một thanh kiếm trong suốt suýt nữa đâm tới cổ họng. Một kiếm này đột nhiên xuất hiện, tên địch nhân này hẳn đã ẩn lân hồi lâu. Bất ngờ không đề phòng, Thánh Quân cũng lấy làm kinh hãi, nhìn xuống thì thấy vợ của Đồng Vô Thương đã biến mất. Xem ra cái người xuất thủ này hẳn là vợ của Đồng Vô Thương. Không nghĩ tới nữ nhân này không chỉ là một tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là một sát thủ xuất sắc nhất. Ở trong giới sát thủ, người có thể ám toán được Thánh Quân thì đã đủ để ám toán bất luận kẻ nào. Chẳng qua là điểm này cũng đủ uy hiếp cả thiên hạ. Mặc dù kiếm tới cổ họng, Thánh Quân vẫn có thể né tránh. Tuy nhiên, theo Thánh Quân chém né thì trường kiếm cũng theo đó mà biến mất. Sau khắc này thì trường kiếm đã đến thắt lưng. Thánh Quân lại nghiêng người, trường kiếm chuyển tới trước ngực. Thanh kiếm này có xu thế cực nhanh, nhanh đến nhanh đi như lưu quang. Lần này Thánh Quân mặc dù như cũ làm ra động tác né tránh nhưng rốt cuộc không né được. Một đạo rãnh máu ở ngực bị phách mở. Thánh Quân vừa thẹn vừa giận. Từ năm đó cùng Đông Hoàng chiến đấu tới nay, mình đã bao nhiêu năm không có bị thương. Không nghĩ tới ở chỗ này bị gây thương tích, mà lại là bị một nữ nhân gây thương tích. Thánh Quân cầm phẫn đưa tay bắt kiếm nhưng không bắt được, lưu quang lại lóe lên, trường kiếm lật này đem mục tiêu khóa chặt cổ họng của Thánh Quân. Nhưng là Thánh Quân khí cơ đột nhiên bộc phát, không gian bốn phía đồng thời bị chấn thành những khe nứt không gian, không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chỉ nghe một tiếng rên thảm, một đạo thân ảnh mảnh khảnh từ trong hư vô bị chấn ra ngoài. Mạc Lệ Nhi, thân ảnh Thánh Quân vẫn ổn lập trên không trung, cúi đầu nhìn bộ ngực một chút, máu tươi đã sớm ngừng, da thịt cũng khép lại, cơ hồ trong phút chốc vết thương đã biến mất không thấy. Nhưng sự đau đớn do một kiếm này gây ra thì vẫn còn giữ lại trong trí nhớ. Hôm nay thật là vui mừng liên tục, trừ có kiếm tâm đao tâm cố độc hành Đồng Vô Thương, cố nhiên ở thế phải giết. Nay ngoài quỳnh hoa đại đế, còn có nữ nhân kia cũng ở trong hàng ngũ phải giết, sát thủ chi tâm. Oanh! Cho đến lúc này thế bay ngược ra của Đồng Vô Thương mới dừng, rơi xuống đất. Hắn liên tiếp lảo đảo lui về sau, mỗi bước thối lui cũng để lại vô số vết nứt sâu hoắm. Thân thể của hắn tựa một tòa núi cao ngưng tụ lại. Như thế liên tục thối lui 30-40 bước mới đứng vững, khóe miệng đã ngấm máu tươi, lâm ly, một đôi mắt cơ hồ băng liệt. Cả người từng đạo huyết tuyến bắn ra ngoài. Mới vừa rồi mặc dù thành công chặn lại Thánh Quân, đào tâm vô hối, nhưng thương thế của Đồng Vô Thường đã rất nghiêm trọng. Ngay cả tâm thái không thua, tinh thần không thua, tu vi công lực thân thể thủy chung có sự chênh lệch. Đồng Vô Thường hít một hơi thật dài, cố gắng để nhịp tim của mình chậm lại. Ánh mắt nhìn lên trường không, chiến ý lại hừng hực đẩy lên. Muốn đánh tàn đao tâm của ta sao? Thánh Quân, ngươi tuổi Tý. Gặp áp chế càng mạnh thì chiến ý càng cao. Ở trên không trung, Tạ Đan Quỳnh cùng Mạc Lệ Nhi hai người lui ra phía sau. Tam đại hộ vệ cũng vào thời khắc này toàn lực xuất thủ. Ở trên không trung, năm người vây đánh Thánh Quân, liều mạng phát động thế công. Cả vùng đất này từng mảnh sụp đổ, núi cao xa xa không ngừng chấn động. Vô số tảng đá lớn điên cuồng lăn xuống từ đỉnh núi, thanh âm oanh đùng chấn động cả thiên địa. Oanh! Rốt cuộc bốn phía mấy tòa núi cao đồng thời phát ra tiếng vang thật lớn tứ tán rơi xuống, trong đó đỉnh chóp của một tòa núi hoàn toàn không có dấu hiệu mà tuôn ra khói đen. Sau một khắc này, một cỗ dung nham đỏ rực phóng lên cao, vô số tảng đá hỏa hồng sắc cũng bắn lên trời cao. Trận chiến này sức ảnh hưởng trực tiếp chấn động địa mạch, ở chỗ này lại bộc phát ra núi lửa. Nhiệt độ chung quanh nháy mắt tăng lên đến mức mà người bình thường khó thể chịu đựng nổi, các loại mùi vị cũng đủ làm người ta bất tỉnh. Núi lửa đang không ngừng phun trào ngày càng mãnh liệt, từ từ sau khi đợt nham tương thứ nhất xông lên trời, rơi xuống, thì lửa hồng phun trào cũng đã đạt đến ngàn trượng cao. Khói lửa cuồn cuộn dày đặc tràn ngập khắp, cảnh tượng này thoáng như ngày tận thế phủ xuống. Ở quanh khu vực đại chiến, một số cao thủ không rõ chân tướng lòng mang hiếu kỳ mãnh liệt, muốn đi qua xem xét một chút, nhưng ai nấy vừa tới nửa đường đã bị dư ba của đại chiến đánh chết. Theo tòa núi lửa đầu tiên bộc phát thì dường như một cái tín hiệu bắt đầu, sau đó không dưới mấy chục ngọn núi lửa liên tiếp bộc phát, vô số nham tương, đất đá bao phủ phạm vi không dưới ngàn dặm. Ở trong một mảnh hỗn loạn thoáng như tận thế vậy, mấy đạo thân ảnh trong khu vực này đủ để nấu chảy cả kim hóa cả thạch kéo dài để triển khai kịch chiến tung hoành như thoi đưa, bòi vút như thiểm điện. Mặc dù cũng chỉ có mấy người chiến đấu nhưng trận đại chiến này thanh thế giống như là vạn mã bôn đằng, cả vạn người tham chiến vậy, thậm chí còn hơn. Ở trên bầu trời thỉnh thoảng trong lúc bất chợt lại nhô ra nhất nhiều bóng người. Đó là từng dãy tàn ảnh trong lúc lờ đãng cực tốc liếc đi mà hóa ra. Vô số đá vụn xen lẫn núi lửa màu đỏ và nhiệt độ cực nắng chẳng phân biệt địch ta mà bắn ra rơi xuống. Nhưng những thứ đủ làm cho thường nhân tan xương nát thịt này lại bị người trong chiến đấu tiện tay hất đi hoặc dứt khoát một hơi thổi bay. Tai họa thoáng như ngày diệt thế căn bản lại không gây ra cho mấy người này nửa điểm thương tổn nào. Hoặc là bởi vì lần thiên tai này thực ra do chính những người này dẫn phát ra thành nhân họa. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng tung người bay lên, mặc đao lần này hóa thành sét đánh lôi đình, ngang nhiên mà xuất thủ. Tạ Đan Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa cũng xuất thủ, chẳng qua lần này cũng là hóa phổn vi giản, uy lực tập trung, biển hoa không còn, chỉ còn lại một điểm lấp lánh. Tam đại hộ vệ không hề cố kỵ tiêu hao tự thân uy năng, mỗi một quyền một trưởng cũng toàn lực xuất kích, không có khả năng. Tôi thủ lạt hoa, còn có Mạc Lệ Nhi lần này hành tung ẩn nặc, tìm kiếm bất cứ cơ hội nào để hạ sát thủ. Sáng người dường như là đèn cáo quân, vây quanh lấy thánh quân, liều mạng triển khai thế công, không cho hắn rảnh tay. Hai bên tu vi công lực lại xê xích quá xa, chỉ có lấy công làm thủ thì mới có một đường cơ hội, một đường sinh cơ. Thánh quân đứng ở vị trí trung tâm kiếm ra như gió, mỗi một kiếm cũng xen lẫn với khí lạnh thấu xương, đem không trung bổ ra một đạo khe nứt không gian thật sâu và thật lâu không tiêu tan. Đồng thời đối mặt với sáu đại cao thủ, hắn vẫn như cũ lộ vẻ thong dong nhẹ nhàng, vẫn còn dư lực. Cố Độc Hành cùng tiến lên. Thánh quân khản giọng cười lạnh, để cho ta hảo hảo xem một chút cái mà các ngươi gọi là huynh đệ tình cảm có so được với thực lực tuyệt đối hay không. Ở phía dưới, Cố Độc Hành nhắm mắt lại, trầm mặc nắm chắc hết thảy thời gian để điều tức. Mới vừa rồi núi lửa bộc phát cố nhiên nguy hại rất lớn, mấy cái này đã khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhưng trong thời khắc núi lửa chân chính bộc phát thì Cố Độc Hành rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này thổ chi lực phun ra rất nhiều, đại địa chi lực cũng đã nồng đậm đến trình độ không tưởng nổi. Có lẽ đây là một cơ hội cầu chết, cầu sống, vì huynh đệ tranh thủ lấy một đường sinh cơ. Cố Độc Hành nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân không quan tâm đến chiến cuộc, mặc dù các huynh đệ đều đang nằm trong nguy cơ cực độ, nhưng bản thân mình hiện tại căn bản là không có thực lực để xuất thủ. Nếu có thể đủ thời gian thu thập một chút sức lực, có lẽ hắn còn có thể khôi phục được lực lượng cho một lần xuất thủ, đến lúc đó thì bản thân cũng không cần phải khoanh tay đứng nhìn như hiện tại. Ở thời thại, nguy cơ, thời khắc bực này, vô số linh khí màu xanh nhạt, màu đỏ sậm, cơ hồ là lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang hướng thân thể Cố Độc Hành mà vồ đến. Đối với mấy cái nguyên khí này, Cố Độc Hành thì toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt, giống như là một biển có thể chứa được trăm sông, đem linh khí như núi lửa phun ra tất cả thu nạp vào đan điền. Cố Diệu Linh vẻ mặt điềm tĩnh bảo hộ Cố Độc Hành, không buồn không vui. Thỉnh thoảng thấy có tảng đá nện xuống thì nàng hất đi, để bảo toàn cho Cố Độc Hành giờ phút này an ổn bình tĩnh. Một ít chuyện này Cố Diệu Linh vẫn có năng lực làm được. Nếu Cố Độc Hành chưa từ bỏ, bản thân mình sao có thể từ bỏ đây? Nhân sự mà nghe thiên mệnh thì cũng chỉ như thế mà thôi. Các huynh đệ nếu đã chết thì tiểu đệ cũng sẽ không sống, ta đây sẽ đi cùng với hắn. Nếu may mắn mà mọi người cuối cùng sống sót thì ta cùng hắn sống, không có gì lớn hết. Trên không trung thì chiến cuộc ngày càng kịch liệt, theo tất cả mọi người lục tục bị thương, đám người Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi cùng một thời gian xông lên, đồng thời triển khai đả pháp liều mạng. Bàn về mặt chiêu thức hay kinh nghiệm chiến đấu, thánh quân ngay cả là có trăm vạn năm tích lũy cũng chưa chắc đã mạnh hơn mọi người bao nhiêu. Nhưng bàn về tu vi thì hai bên căn bản không cách nào so sánh. Đây là một sự chênh lệch đến khó có thể đền bù. Hết lần này tới lần khác, cái này lại là yếu tố hạng nhất ảnh hưởng đến chiến cuộc. Sáu người, Đồng Vô Thương vừa ra tay cũng lấy phương pháp tập trung tất cả tinh khí thần vào đao, phá hư khí thế tuyệt sát tự nhiên của Thánh Quân. Một đao này có thể nói là một chiêu cực kỳ mấu chốt, nếu Đồng Vô Thương không thể phá vỡ được khí thế trưởng khống thiên hạ duy ngã độc tôn của Thánh Quân, như vậy trong khoảnh khắc sau đó mọi người sẽ bị cuồng sát. Mà Đồng Vô Thương đã sử dụng một đao đủ kinh thiên động địa, hoàn toàn lấy đao tâm mà phát ra, không thành công thì cũng thành nhân, nếu không được thì ta đi trước một bước. Ngay cả là duy ngã Thánh Quân khi đối mặt với một đao, chỉ cầu khắc địch không tiếc mạng, một đao lớn tiếng dọa người này thì tâm trí cũng phải cân nhắc cẩn thận. Mà đang khi tâm trí hắn hơi lăn tăn thì cái loại khí thế trưởng khống thiên hạ nhất thời bị tước nhược đi. Một đao quyết tuyệt của Đồng Vô Thương đã thành công tranh thủ được một tia tiên cơ. Kế tiếp Tạ Đan Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa quy về một điểm lấp lánh đột ngột phóng ra, sinh sôi cắt đứt khí thế như cầu vòng truy kích của Thánh Quân. Hai cái này đã làm rung chuyển lòng tin của Thánh Quân. Mặc dù hai lần này không làm thực lực Thánh Quân bị hao tổn gì, nhưng khí thế đã yếu đi một chút. Sau đó chính là Mạc Lệ Nhi toàn thân xuất thủ đánh lén liều mạng bị thương, lấy thương đả thương, ở trên người Thánh Quân để lại một đạo vết thương. Công kích như vậy tự nhiên không có khả năng uy hiếp được Thánh Quân, nhưng cũng chân chính tạo ra một đạo vết thương. Ba người dắt tay nhau xuất thủ, ngay cả là nhân vật mạnh như Thánh Quân thì vẫn bị thương. Mà cái kết quả này làm cho Thánh Quân ý thức được một chuyện, mấy người liên thủ chính xác có thể uy hiếp tính mạng của mình. Chỉ cần loại ý nghĩ này dâng lên, hắn xuất thủ càng thêm cẩn thận. Mà phần cẩn thận này ở một trình độ nào đó lại đem khí thế tất thắng của Thánh Quân tước nhược đi rất nhiều. Nói thô tục một chút, nếu người đang đi tiểu tiện đái được một nửa đột nhiên bị người ta véo vào, đó là cái cảm giác gì? Mặc dù vẫn có thể tiếp tục nhưng Thủy Chung đã mất đi cái cảm giác làm liền một mạch nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly khi chút bầu tâm sự. Cho nên sau đó mọi người cùng nhau tiến lên toàn diện vây công, ngay cả không thể giết địch nhưng có thể đem thời gian chiến đấu kéo dài ra. Ở thế cục bây giờ mà nói có thể đem chiến cuộc kéo dài xuống cũng là một thắng lợi lớn lao. Đồng Vô Thương điên cuồng hét lên như sấm, mặc đao hóa thành kinh hồng tia chớp như núi lửa bộc phát ra, liều mạng mà tiến công. Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hòa bay múa tựa hồ bất tận, dùng không kiệt mà ném đi không hết, thiên địa vạn vật đến trong tay ta đều là Quỳnh Hoa. Mạc Lệ Nhi Noãn Ngọc Tuyết Kiếm tới đi vô ảnh vô tung, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải, bỗng nhiên ngàn vạn tàn ảnh đồng thời xuất kích. Tam đại hộ vệ cũng liều mạng tham dự vây công. Tuy nhiên, cái loại công kích kiểu này lại có một yếu điểm chết người, đó là nó tiêu hao thể lực rất nhanh. Không lâu sau mọi người đã cảm thấy lực bất tòng tâm, mặc dù còn có thể nỗ lực ủng hộ nhưng tuyệt đối không thể kéo dài thêm. Thánh Quân đang bị vây công nhưng hắn vẫn như một tòa núi cao lồng lộng, mặc cho sáu người liều mạng làm sao, hắn vẫn giống như là phủ du lay cây, lù lù bất động, hoàn toàn không có hiệu quả. Thánh Quân phản công ngày càng chậm, thế nhưng mỗi một kích cũng xen lẫn với pháp tắc lực lượng của thiên địa. Bất kể là mặc đao của Đồng Vô Thương hay Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh, khi đối mắt với thiên địa, pháp tắc cuối cùng cũng chỉ chán nản mà lui. Sáu người vây công, thế công liên miên không dứt liên tiếp, thế nhưng người bị vây công là Duy Ngã Thánh Quân lại thực sự mới là người chiếm thế chủ động. Thế công của sáu người lâm vào một cái vòng tuần hoàn luyền mạch, trong đó chỉ cần bất kỳ một khâu nào xuất hiện sơ hở thì cũng sẽ bị Thánh Quân tiêu diệt từng phần. Lấy điểm này để phá hư phòng tuyến, mà lấy tuyến phá mặt thì toàn diện bị tiêu diệt. Trăm vạn năm thiên hạ đệ nhất nhân có thực lực như thế nào, và hôm nay đã chân chính hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn thay đổi hình dạng tướng mạo lại càng không chịu thừa nhận thân phận của mình, nhưng thực lực như vậy vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhất. Ở tại Cửu Trọng Thiên Quyết mà nói đúng là không có bất kỳ người nào so sánh được. Hét thảm một tiếng, một vị thất tinh hộ vệ bị Thánh Quân một cước đạp vào bụng. Trong phút chốc ngũ tạng vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, hắn vô lực trên không trung rơi xuống. Kiên trì đi, các ngươi không phải là huynh đệ tình thâm sao? Thánh Quân trong tay vẫn không ngừng thong dong nghênh địch, âm thanh khàn khàn giễu cợt. Các ngươi một huynh đệ đã đi xuống ở dưới một cước của ta, mạng sống tin tưởng rất xa vời, các ngươi không đi xuống mà quan tâm hắn sao? Chúng ta làm sao cùng với gã gia hỏa khốn kiếp với ngươi không quan hệ. Một vị thất tinh hộ vệ sắc mặt trầm thống nghiến răng nghiến lợi mắng, tay vẫn liều mạng công kích. Thật không sao chứ? Không cần thiết sao? Vậy để cho ta làm người tốt tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi cùng huynh đệ người đoàn tụ. Thánh Quân nói mát nhưng trong mắt có sát cơ lóe lên, thân thể nhất chuyển, trong phút chốc năm cái thân ảnh giống nhau đồng thời xuất hiện, hướng về năm người đồng thời xuất thủ. Một khâu vừa bị phá thì thế công liên miên cũng xuất hiện sơ hở. Không tiếp tục cố kỵ, Thánh Quân tức thì triển khai công kích. Tạ Đan Quỳnh Đồng Vô Thương hét to một tiếng, Mạc Đao và Quỳnh Hoa đồng thời chống lại một thanh trường kiếm chân thật, trong miệng nhịn không được cuồng phun máu tươi. Còn vị thất tinh hộ vệ kia trong ngực nháy mắt trúng 37 trưởng. 37 trưởng như khai sơn phá thạch liên tiếp nện lên bộ ngực, trong phút chốc cả bộ ngực hoàn toàn lõm xuống. Một đạo tiếng gió bén nhọn truyền tới, vị thất tinh hộ vệ khác thì chán có thêm một lỗ máu. Ngay cả tính mệnh chết đi, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tên thất tinh hộ vệ này vẫn phẫn hận nhìn chằm chằm vào thánh quân, rốt cuộc vô lực rơi xuống. Vừa lại là một huynh đệ đi rồi, thánh quân cười lạnh, hết sức giễu cợt, tàn khốc nói, huynh đệ tình thâm sao? Huynh đệ tình thâm có thể ngăn cản được giới hạn sinh tử sao? Tình cảm của các ngươi sâu như vậy có thể không cứu được hắn đây? Bốn người còn lại vành mắt đồng thời đỏ lên, 10 vạn năm đồng hành, sớm chiều chung đụng, hôm nay ở bên cạnh mình lại liên tiếp vẫn lạc hai người. Ở phía dưới Cố Diệu Linh, mặt đầy nước mắt, nàng tiếp được thân thể của hai thất tinh hộ vệ, đưa bọn họ an trí bên cạnh Cố Độc Hành. Ở trên không trung thanh âm rầm rầm nổ tung liên tiếp, đột nhiên, đại khí thô bạo đại thịnh, vị thất tinh hộ vệ còn sót lại quát to một tiếng, bệ hạ, trong lúc bất chợt điên cuồng xông ra. Tam vạn năm huynh đệ, này đi trước một bước, ta làm sao phải tiếc thân. Vị thất tinh hộ vệ này toàn thân phóng ra ngọn lửa nóng bỏng, hoàn toàn không để ý tới quyền cước của thánh quân điên cuồng nện trên người hắn mà mạnh mẽ nhào tới, liều mạng ôm lấy thắt lưng của thánh quân. Khi ngã thánh quân hàm răng khẽ cắn, nâng tay một trường vỗ vào đầu hắn cười lạnh, muốn tự bạo sao? Cả đỉnh đầu người này như quả dưa hấu nổ bung, nhưng vị thất tinh hộ vệ này ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh như cũ cười lạnh, đúng là linh hồn tự bạo, thánh quân, chết mẹ mày đi. Một đoàn thanh khí từ đỉnh đầu của hắn bạo liệt ra hóa thành một cái vòng tròn nho nhỏ, sau đó nổ oanh một tiếng. Thánh quân quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi quát lên. Coi như là linh hồn tự bạo, người có thể làm khó dễ ta sao? Thân thể tức thì bay ngược ra, nhưng vị thất tinh hộ vệ kia tay còn đang ôm hắn. Khi hắn bay ngược ra ở một khắc này trong lúc bất chợt, thân thể đã mất đi sinh mệnh kia cũng đột nhiên nổ tung. Đây mới thực sự là tự bạo, đây mới là công kích tuyệt sát cuối cùng dự mưu đã lâu. Linh hồn tự bạo nhắm vào thần hồn của đối phương, vị thất tinh hộ vệ này trong lòng sớm đã có tử trí. Trước thời hạn hắn đem tu vi của mình dung vào thân thể, trong mỗi một tia da thịt và huyết mạch, linh hồn nổ tung chấn động làm ngòi nổ, tạo cho đạo hỏa tác cuối cùng là thân thể nổ tung. Thủ đoạn như vậy có thể nói trên trời dưới đất cực đoan đến trí cực, ngay cả là muốn cắt đứt hoặc là không đánh được địch nhân, người này vô luận thế nào cũng không sống được. Thánh quân muôn hành nhất hưởng giống như sao băng phóng lên cao giận dữ nói, bọn chuột nhắt, dám sử dụng quỷ kế với ta. Lồng ngực của hắn vạt áo hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một cái thánh giáp nho nhỏ lóng lánh. Cái giáp che ngực này bị vội nổ phá tung ra mấy lỗ thủng, máu tươi từ mấy lỗ thủng này phun ra. Thánh quân từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên là thương thế không nhẹ, trong mắt thân sắc nổi giận điên cuồng, tràn đầy sát ý đến dốc cạn cả đáy, hắn không thể đem vị thất tinh hộ vệ kia cứu về rồi giết hắn một vạn lần. Nhưng cho dù bản thân hắn là thánh quân thì cũng không thể làm được điểm này, bởi vì hộ vệ kia thần hồn đã câu diệt, vĩnh viễn không còn lại trên nhân thế nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là thánh quân này cũng không phải là bất tử, mà nói chung là anh em mà hợp sức thì vẫn đánh được. Nếu như bọn Sở Dương mà kịp thời chạy đến thì có khi là thánh quân cũng là mệt mỏi đấy. Thôi thì chúng ta dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào phần sau.